cho dù là chết, cũng phải bị chết oanh oanh liệt liệt. Tốt, ta liền thành toàn ngươi. Kiếm ma thân hình bạo phát, hắc kiếm lại đâm, giống như độc xà thổ tín, đâm về thượng quan hồng cổ họng. Thất sắc phượng hoàng, thượng quan hồng quát lên một tiếng lớn, vượt khó tiến lên, cự đại thất thải phượng hoàng nghênh hướng kiếm ma. Kiếm ma lạnh lùng lộ ra ý cười, hắn thấy, thượng quan hồng cách làm, căn bản chính là lấy trứng chọi đá, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Còn lại Thanh Hư học viện đệ tử cùng các lão sư đều thõng xuống đầu, bởi vì bọn hắn không dám nhìn tới cái này thảm liệt một màn. Vừa rồi đã tận mắt thấy đồng bạn của mình chiến tử, khó nói lần này lại muốn xem đến đồng dạng thê thảm một màn sao. Ngang, đúng lúc này, trên bầu trời một tiếng long ngâm truyền đến, một người đạp không mà đến, trực tiếp đánh vào kiếm ma kiếm khí phía trên. Thất sắc phượng hoàng phối hợp người này bạo lực một quyền, ngạo mạn kiếm ma lại bị đánh lui 3-4 bước, tức giận đứng ở nơi đó, nhìn lấy người tới. Ngươi là ai? Long thần, Lăng Tiêu sư đệ, người tới chính là Long thần, vừa mới đột phá đệ nhị động thiên cảnh Long thần, vốn định củng cố một phen tu vi, nhưng mà vừa mới chuẩn bị một lần nữa bế quan, cũng cảm giác được bên ngoài có người nháo sự. Thượng quan hồng, ngươi không có chuyện gì chứ? Long thần cũng không quay đầu lại hỏi. Không chết được, tuy nhiên gia hỏa này rất mạnh, ta một người không có cách nào đánh. Thượng quan hồng trên mặt lộ ra vui mừng, tuy nhiên Long thần cũng không phải kiếm ma đối thủ, nhưng hai người bọn họ liên thủ, tối thiểu nhất sẽ không bị kiếm ma đánh bại dễ dàng đi. Không chết được liền tốt, Long thần quay đầu nhìn về phía còn lại Thanh Hư học viện đệ tử cùng lão sư, trên mặt lộ ra một vòng miệt thị, người khác nói các ngươi là phế phẩm, các ngươi thật đúng là phế phẩm, người ta đều muốn diệt tính mạng các ngươi thế mà ngay cả phản kháng cũng không dám, đều là vương bát tinh chuyển thế sao. Hắn rất khó nghe, tuy nhiên lại không ai có mặt đi phản bác. Bọn hắn e ngại kiếm ma, vậy mà e ngại đến ngay cả phản kháng cũng không dám cấp độ. Kỳ thực không phản kháng là chết, phản kháng cũng là chết, phản kháng, ngược lại còn bị chết oanh oanh liệt liệt. Lựa chọn như vậy, bọn hắn không phải làm không được, chỉ là bị kiếm ma ngập trời sát khí cho trấn nhiếp rồi. Lúc này bị long thần như thế vừa hô, tăng thêm long uy ảnh hưởng, cả đám đều hiểu rõ ra. Có long thần cùng thượng quan hồng xuất lĩnh, bọn hắn nơi này mấy trăm người, chẳng lẽ còn ngăn không được một cái kiếm ma? Liều mạng, dù sao đều là chết, móa. Một cái đệ nhất động thiên cảnh lão sư rút ra binh khí, đứng ở long thần cùng thượng quan hồng bên cạnh. Bị người nhục nhã đến loại tình trạng này, còn không dám xuất thủ, vậy chúng ta cũng NDC8X quá phế đi, lão tử nhưng không nguyện ý làm con rùa đen rút đầu. Lại có một người đứng dậy, có cái thứ nhất cùng cái thứ hai, người phía sau liền đều tráng lớn gan. Đến sau cùng, chỉ có 3-4 người y nguyên sợ hãi rụt rè địa đứng ở phía sau, những người còn lại đều là gương mặt kiên quyết. Chương 1388, hiếp yếu sợ mạnh hoàng tử nhóm. Kiếm ma nhíu nhíu mày, nhiều người như vậy bốn phía tấn công hắn, lại thêm long thần cùng thượng quan hồng, làm không tốt hắn thật là có khả năng lật thuyền trong mương a. Giờ này khắc này, hắn vậy mà xuất hiện một vẻ khẩn trương tâm thái. Kiếm ma huynh, chúng ta liên thủ đi. Chu Văn đứng dậy, chậm rãi rơi vào kiếm ma bên cạnh, đối phương lấy nhiều khi ít. Hai người chúng ta liên thủ, cũng không tính mất mặt. Ta không trộn lẫn cùng chuyện của các ngươi, ta chỉ cùng Lăng Tiêu đánh. Ưng Thiên Hiệp đối loại chuyện này phi thường không quen nhìn. Rõ ràng thực lực mạnh như vậy, lại muốn lấn phụ một chút kẻ yếu, cái này khiến hắn khó có thể lý giải được. Tùy theo ngươi, kiếm ma cùng Chu Văn nhìn lẫn nhau một cái, lập tức liền quyết định liên thủ. Bọn hắn một người trong đó có lẽ khó có thể đối phó cường đại như thế đội hình. Thế nhưng là hai người liên thủ, nhân số của đối phương ưu thế sẽ không còn sót lại chút gì. Hôm nay Thanh Hư học viện cũng không cần tồn tại, các người phế vật như vậy học viện, giữ lại cũng là phế phẩm. Kiếm ma lộ ra nhe răng cười, Lăng Tiêu hỏa thiêu Lăng Nguyệt biệt viện, như vậy ta kiếm ma hôm nay liền dứt khoát hỏa thiêu Thanh Hư học viện đi. Chu Văn cũng cười cười nói, ta có thể giúp ngươi một tay, Khổng Tước kỳ hỏa, có thể giúp ngươi. Đa tạ, hai nhân từng bước ép sát, Thượng quan hồng, Long thần bọn người mặt sắc mặt ngưng trọng. Nếu như là kiếm ma một người, bọn hắn phần thắng rất lớn. Nhưng hai đại hoàng tử liên thủ, bọn hắn cơ hồ không có bất kỳ cái gì phần thắng rồi. Nhìn, hôm nay cuối cùng là phải ngỏm tại đây. Nhưng dù vậy, Thanh Hư học viện thầy trò nhóm cũng không có lại lần nữa từ bỏ. Đã người khác không cho đường sống, vậy chỉ có thể tại trước khi chết tận lực cho đối phương tìm một chút không thoải mái. Giết, kiếm ma quát lên một tiếng lớn, trùng thiên sát khí đâm rách vân tiêu, trong tay hắc kiếm hóa thành cự đại kiếm ảnh bổ về phía đám người. Diệt, Chu Văn cũng đồng thời giận quát một tiếng, nóng rực thất sắc kỳ hỏa lăn lộn hướng về phía trước, nhào vào đám người. Làm càn, Thanh Hư học viện chính là thanh tu chi địa, há lại cho ngươi chờ ở chỗ này dương oai. Đột ngột, một cái âm thanh trong trẻo vang lên, sau đó, là một đạo mỹ lệ thân ảnh nhanh nhẹn mà tới. Cùng nàng cùng một chỗ đến, còn có cái kia giống như mùa đông một loại rét lạnh cùng băng lãnh. Trên trời rơi xuống kỳ tuyết, Liên Nhi công chúa, Phượng Minh Liên, nàng lúc nào biến mạnh như vậy? Lúc này Phượng Minh Liên, tu vi lại nhưng đã đạt đến đệ tứ động thiên cảnh, nhất là Bắc Minh Thật Kinh phối hợp băng kiếm võ hồn tạo thành hàn lãnh, để rất nhiều võ giả đều cảm giác được thân thể đang không ngừng run rẩy. Kiếm Ma cùng Chu Văn hai người thế mà đồng thời bị nàng đánh lui. Phượng Minh Liên, ngươi không cần xen vào việc của người khác. Chu Văn nhíu nhíu mày nói, xen vào việc của người khác, không, ngươi chỉ sợ không biết rằng đi, ta bây giờ đã là Thanh Hư Học Viện đệ tử, các ngươi đến ta Thanh Hư Học Viện gây sự, ta có thể mặc kệ sao? Phượng Minh Liên tu luyện, xa vào đến gông cùng xiềng xích bên trong lúc nhất thời khó mà đột phá, cho nên nàng mới có thể cảm giác được cái này một bên xảy ra chuyện. Cứ việc nàng không có chính thức gia nhập Thanh Hư Học Viện, thế nhưng là Lăng Tiêu lại dạy cho nàng như thế nào đi càng hệ thống địa điều động mình tiềm lực, dạy cho nàng như thế nào chiến đấu. Chẳng khác gì là nàng nửa cái sư phụ, Lăng Tiêu là Thanh Hư Học Viện người, nàng tự nhiên cũng là. Kiếm Ma cùng Chu Văn sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt, hai người bọn họ cũng không sợ có người nhúng tay, vấn đề là, thế mà bị Phượng Minh Liên một chiêu đánh lui, hai người mặt mũi bên trên cũng không tốt qua. Ha ha, đây chính là luôn miệng nói người khác là phế phẩm cao thủ sao. Ta nhìn cũng bất quá chỉ là hiếp yếu sợ mạnh chuột dám mà thôi. Long thần đại khái là đi theo Lăng Tiêu thân một bên quá lâu đi, lời nói này, quả nhiên là một điểm thể diện cũng không lưu lại cho hai người kia. Cáo mượn oai hổ đồ vật, người có tư cách gì nói chúng ta? Kiếm Ma giận nói, cáo mượn oai hổ làm sao vậy, có bản lĩnh, người cũng học a. Long thần khinh thường nói, huống chi ba người các ngươi ra hỏa hôm nay dám đến Thanh Hư Học Viện gây sự, chỉ sợ phía sau cũng có người ủng hộ đi, bằng không mà nói, cho các ngươi 100 cái lá gan, cũng không dám lớn lối như vậy, nói ta cáo mượn oai hổ, ngươi lại tính cái quái gì? Ôm bắp đùi phế phẩm sao? Một câu nói kia, trực tiếp Thanh Kiếm Ma cùng Chu Văn đều nói ế trụ, bởi vì Long Thần nói không sai, ba người bọn hắn lợi hại hơn nữa, cũng chính là động thiên cảnh võ giả mà thôi, há dám như thế lỗ mãng địa đến Thanh Hư Học Viện nháo sự. Càng sâu lấy, thế mà còn tại Thanh Hư Học Viện giết người. Chính là bởi vì bọn hắn phía sau có người làm chỗ dựa, mới cho bọn hắn dạng này lá gan. Hừ, nhìn ngươi miệng lưỡi bén nhọn, hôm nay cũng hẳn phải chết. Kiếm Ma lạnh hừ một tiếng, nhìn một chút Ưng Thiên Hiệp nói, ngươi đến ngăn lại Phượng Minh Liên. Ưng Thiên Hiệp lắc lắc đầu nói, ta chỉ là tìm đến Lăng Tiêu, sự tình khác, một mực mặc kệ. Ngươi, Kiếm Ma khí đến sắc mặt sắt thanh, nhưng lại không có cách nào, Ưng Thiên Hiệp chính là người như vậy, hắn có thể làm sao? Sư huynh, không cần sinh khí. Liền để sư muội ta tới đối phó nàng đi, nữ nhân ở giữa sự tình, liền có nữ nhân tới giải quyết. Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa Vũ Mị cười cười, sau đó từ pho tượng phía trên rơi dưới, đứng ở Phượng Minh Liên trước người. Vậy làm phiền sư muội. Kiếm Ma trên mặt vui vẻ, chỉ có hắn rõ ràng nhất, sư muội của mình mạnh mẽ đến mức nào. Phượng Minh Liên căn bản cũng không có thể là sư muội hắn đối thủ. Đủ rồi, các ngươi thật coi Thanh Hư Học Viện không người à, sự tình hôm nay, dừng ở đây. Chiến đấu hết sức căng thẳng thời điểm, cường giả rốt cục quần lâm. Xuất hiện ở trước mắt mọi người, không phải Phượng Thanh Viêm, cũng không phải Chu Vân, mà là một cái cầm trong tay tử hồ lô, nhìn 10 phần lôi thôi nam tử. Khất cái một loại gia hỏa, người có tư cách gì giáo huấn chúng ta? Kiếm Ma chửi ầm lên, lại bị bên cạnh Chu Văn một thanh kéo lại, người điên rồi, đây chính là tử ma kiếm. 17 tuổi thời điểm, cũng đã là âm dương cảnh cường giả. Chu Văn sắc mặt rất là khó coi. Hắn biết rõ Tử Ma Kiếm từng tại Thanh Hư Học Viện cầu học, nhưng là người này mười mấy năm trước liền ra ngoài du lịch, không nghĩ tới hôm nay lại trở về. Tính sai a, chỉ sợ những cái kia các đại lão cũng không nghĩ tới, gia hỏa này sẽ trở về đi. Kiếm Ma nghe được Chu Văn, lúc ấy cũng là sắc mặt đại biến. Hắn cuối cùng vẫn là không bằng Lăng Tiêu, Lăng Tiêu tại ai trước mặt cũng dám ngạo, mà hắn sẽ chỉ lấy mạnh hiếp yếu. Tử Ma Kiếm tiền bối, chúng ta hôm nay đến, chỉ là tìm Lăng Tiêu, cũng không tính tại Thanh Hư Học Viện gây sự. Chu Văn vội vàng giải thích nói, cút, Tử Ma Kiếm không nói nhảm, chỉ nói một chữ. Tuy nhiên Chu Văn kìm nén đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thế nhưng là tại vị này tiền bối trước mặt, hắn lại một điểm tính khí cũng không dám có, thậm chí còn cung cung kính kính chắp tay nói, vãn bối cáo từ. Hắn quay đầu nhìn Kiếm Ma một chút, lại nhìn một chút Ưng Thiên Hiệp, vẫy vẫy tay nói, sự tình có biến, đi về trước đi. Mặc kệ là Kiếm Ma vẫn là Ưng Thiên Hiệp, đều có thể cảm nhận được Tử Ma Kiếm trên người cái kia cỗ đáng sợ khí tức, cho nên bọn hắn cũng không phản bác, quay người liền muốn rời khỏi. Dừng lại, thật coi Thanh Hư Học Viện là nhà các ngươi hậu viện a, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ai giết người, ai liền bả mệnh lưu hạ. lại có một người xuất hiện. Trong hư không, một bóng người phiêu giật mà tới, một thân nguyệt trường bào, trong gió run run, ánh nắng chiếu ở trên người hắn, vậy mà để hắn có một loại thiên thần hạ phàm uy vũ cảm giác. Có thể phách lối như vậy người, ngoại trừ Lăng Tiêu, còn có thể là ai? Chương 1389, giết người, liền muốn đền mạng. Lăng sư huynh, Lăng đại ca, Lăng Tiêu xuất hiện, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, chợt, các loại đặc sắc biểu lộ liền hiển hiện. Thanh hư học viện đệ tử cùng các lão sư, sớm đã đem Lăng Tiêu trở thành người đáng tin cậy. Thượng Quan Hồng, Long Thần, Phượng Minh Liên ba người càng là như vậy. Tử ma kiếm tuy nhiên mạnh, nhưng dù sao lạ lẫm. Nhưng Lăng Tiêu vừa xuất hiện, bọn hắn cũng cảm giác toàn bộ tâm đều an tâm. Trái lại thần hoàng học viện cái kia một bên mấy người, biểu lộ lại là khác nhau. Ưng Thiên Hiệp rõ ràng có chút hưng phấn, Chu Văn sắc mặt âm trầm, Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa vậy mà lộ ra mấy phần ý cười. Về phần kiếm ma, nhất là nổi nóng, Lăng Tiêu lại còn nói ai giết người, ai liền bả mệnh lưu hạ, cái này phân minh đúng vậy nhằm vào hắn nha. Trước đó kiếm ma không nhìn người bên ngoài, đối Thanh Hư học viện người muốn giết cứ giết, cho dù là tử ma kiếm tới, cũng không có sách chuyện báo thù. Cái này khiến Thanh Hư học viện trong lòng người đầu là rất không thoải mái, nhưng lại không tốt nói ra, dù sao bọn hắn cùng tử ma kiếm, thực sự không quen. Nhưng mà Lăng Tiêu xuất hiện, nhưng lại làm cho bọn họ dấy lên báo thù hy vọng. Cái này, lão sư thù, có thể báo. Thanh hư học viện người, đều phi thường kích động. Lăng Tiêu cường hãn, bọn hắn đã phi thường rõ ràng, không chỉ có Cơ Tinh Thần, Bành Việt, Cổ Thiên Phong, Khổng Minh bị hắn giết chết, thậm chí liền ngay cả Lăng Nguyệt biệt viện đều bị hắn chỗ hủy, mà hắn lại có thể bình yên vô sự địa trở về Thanh hư học viện. Cái này đã đủ để chứng minh Lăng Tiêu thực lực, kiếm ma là rất mạnh, thế nhưng là trong lòng bọn họ đầu, Lăng Tiêu càng mạnh. Tử ma kiếm nhiều hứng thú nhìn Lăng Tiêu một chút, chợt quay người rời đi. Đã chính chủ đi ra, hắn cũng không cần phải ở chỗ này tham gia náo nhiệt, chỉ cần tiếp cận sau lưng trốn tránh mấy cái kia âm dương cảnh võ giả, là được rồi. Người tuổi trẻ sự tình, vẫn là giao cho người trẻ tuổi giải quyết đi. Người chính là Lăng Tiêu, thiên triều thiên đế, kiếm ma nhìn lấy Lăng Tiêu, lộ ra một vòng nhe răng cười, lúc trước đi thiên long đại lục thời điểm, không thấy người cái phế vật này, không nghĩ tới hôm nay người thế mà còn dám ra đây a. Phế phẩm, Lăng Tiêu khẽ cười cười nói, ngươi tuy nhiên thứ ba động thiên cảnh võ giả, có cái gì ngọn nguồn khí dám nói ta là phế phẩm, hôm nay nếu là bị ta giết, vậy ngươi chẳng lẽ không phải ngay cả phế phẩm cũng không bằng. Ngươi dám nói ta là phế phẩm, kiếm ma một đôi mắt trong nháy mắt híp lại thành một đường nhỏ, từ bái nhập sư môn ngày đó trở đi, hắn cũng chỉ cùng thiên tài hai chữ móc nối, còn từ không có người dám nói qua, hắn là phế phẩm. Trong lòng của hắn, sát cơ tỏa ra, lúc đầu hôm nay, ngươi có thể sống. Nhưng nếu là không biết sống chết địa đứng dậy, vậy thì thật là tốt, ta liền đưa ngươi đi minh giới đi. Kiếm ma thanh âm lạnh lùng vang lên đồng thời, một cỗ kinh người sát khí trực tiếp nhào về phía Lăng Tiêu. Cỗ này sát khí, phân tán ra đến thả ra thời điểm, đã làm cho nhiều động thiên cảnh võ giả toàn thân run rẩy. Bây giờ, hoàn toàn trút xuống tại Lăng Tiêu trên thân, tại kiếm ma xem ra, Lăng Tiêu là tuyệt đối không chịu nổi. Nhưng mà Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, lại là không nhúc nhích, hoàn toàn không có bị áp chế bộ dáng. Chúng ta đã từng có oán, Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, không có, chúng ta đã từng có thù, cũng không có, cái kia ta liền không hiểu rõ, ngươi vì sao muốn đi ta thiên triều thần đô khiêu khích, giết chết nhiều như vậy người vô tội. Hôm nay lại tới Thanh Hư học viện nháo sự, giết chết nơi này lão sư. Lăng Tiêu lại hỏi, muốn biết rõ lý do sao, kiếm ma khinh miệt nói ra, lý do chỉ có một cái kia chính là ta nhìn ngươi không vừa mắt, chỉ đơn giản như vậy. Nguyên lai xem ai không vừa mắt liền có thể giết ai, thần hoàng học viện tuyển nhận đệ tử, làm sao chỉ toàn đều là như vậy mặt hàng. Lăng Tiêu nhẹ khẽ thở dài miệng khí nói, ta không muốn cùng người làm địch, thế nhưng là ngươi, ta tất sát. Ha ha ha, ha ha ha ha, đây là ta nghe được trên đời này buồn cười nhất trò cười, ngươi giết ta. Chỉ bằng ngươi cái kia chút thực lực, kiếm ma cất tiếng cười to, đối với Lăng Tiêu, hắn hoàn toàn không có để vào mắt. Hắn thấy... Lăng Tiêu nhiều NN8XSQG lắm là cũng liền so Thượng Quan Hồng lợi hại như vậy một chút mà thôi, có lẽ 3-4 chiêu bên trong không giải quyết được chiến đấu, nhưng trong vòng 10 chiêu, đánh giết Lăng Tiêu có lẽ vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Kiếm ma, người muốn giết hắn trước đó, vẫn là để ta trước cùng hắn đánh một chầu đi. Ưng Thiên Hiệp đi tới, hưng phấn mà nói, hắn vẫn luôn muốn tìm Lăng Tiêu đánh một chầu, bây giờ cơ hội tới, hắn cũng không muốn tùy tiện buông tha. Vẫn là ta tới đi. Thiên Bằng hoàng tử hòa Khổng Tước hoàng tử đều là bằng hữu của ta bạn, hai người bọn họ một cái bị giết, một cái bị phế, ta vẫn luôn muốn tìm Lăng Tiêu báo thù. Chu Văn cũng đứng dậy, hài hước nhìn lấy Lăng Tiêu. Ba người bọn họ, vậy mà đều bả Lăng Tiêu trở thành có thể tùy ý đi bóp quả hồng mềm. Trong bóng tối, Phong Ma dòm ngó tình huống bên này, lúc này không khỏi lộ ra nụ cười trào phúng. Lăng Tiêu à Lăng Tiêu, ngươi lại dám đồng thời đắc tội Chính Khí Minh, Khổng Tước tộc cùng Đại Bằng tộc, hôm nay Tam Đại Hoàng tử quân lâm, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Thật không hiểu rõ, chủ nhân vì sao nhất định để ta tới canh chừng lấy, khó nói cái này Lăng Tiêu còn có thể lật trời hay sao? Hắn thấy, Lăng Tiêu ỷ vào một chút xíu buồn cười thiên phú, liền đến chỗ gây chuyện thị phi, cái kia là phi thường ngu xuẩn cách làm. Nhất là vậy mà đắc tội thần hoàng đế quốc ba cố cự đại thế lực, đây không phải muốn chết là cái gì? Chu Văn ca ca, Thiên Hiệp ca ca, không bằng bả Lăng Tiêu tặng cho sư huynh của ta đi, hắn nhưng là từ Thiên Long đại lục đuổi tới thần hoàng đại lục, vẫn luôn muốn theo Lăng Tiêu một trận chiến, chỉ là cái này Lăng Tiêu trốn được quá nhanh, tổng cũng đuổi không kịp, các ngươi liền thỏa mãn một bên dưới nguyện vọng của hắn đi. Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa mở miệng nói, cái kia nhu mỹ mà tràn đầy dụ hoặc âm thanh, để Chu Văn cùng Ưng Thiên Hiệp không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Chỉ là cô gái này người trong lời nói, lại căn bản cũng không có bả Lăng Tiêu coi là gì, tựa hồ Lăng Tiêu vẫn luôn tại trốn tránh sư huynh của nàng kiếm ma. Bằng không mà nói, hắn sư huynh đã sớm nên giết Lăng Tiêu. Chu Văn cùng Ưng Thiên Hiệp đứng qua một bên, nhưng trong lòng có chút tiếc hận. Vừa mới bởi vì Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa loại kia mị thái, bọn hắn trong lúc nhất thời không có khống chế lại đáp ứng. Bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn rất hối hận. Tại Chu Văn xem ra, bả Lăng Tiêu giao cho kiếm ma, chẳng khác gì là bả một cái đại công lao tặng cho kiếm ma. Mà tại Ưng Thiên Hiệp xem ra, Lăng Tiêu cùng kiếm ma đánh một trận xong, tất nhiên là hữu tử vô sinh a, hắn còn muốn cùng Lăng Tiêu giao thủ, cái kia trên cơ bản là không có gì có thể tính. Kiếm ma huynh, giết Lăng Tiêu, lập công lớn về sau, cũng đừng quên huynh đệ ta à. Chu Văn cười nói, đó là tự nhiên, kiếm ma cười cười, lập tức nhìn về phía Lăng Tiêu nói, Lăng Tiêu à Lăng Tiêu, ngươi thấy được đi, muốn người đòi mạng ngươi rất nhiều, ngươi tự cho là thực lực siêu quần, kỳ thực bất quá là trong mắt người khác một con dẹp thôi, căn bản không quan trọng gì. Ngươi nha, thực sự là thật đáng buồn, quá đề cao bản thân mà. Ngươi nói nhảm quá nhiều, thật sự nếu không xuất thủ, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn lấy kiếm ma, bị người khinh thị sự tình, hắn kinh lịch quá nhiều, đã sớm coi nhẹ. Dù sao trên đời này, cuối cùng sẽ có một ít tự cho là đúng ra hỏa. Cố gắng hắn tại nửa năm trước, thật đúng là không phải kiếm ma đối thủ, nhưng bây giờ nha. Hết thảy vẫn phải nhìn sau khi giao thủ tình huống, khác đều là hư. Chương 1390, núi lửa vũ hồn, dung nham lĩnh vực. Ta nói nhảm quá nhiều, đã ngươi muốn chết sớm, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Kiếm ma trên mặt, lộ ra ngạo mạn cùng khinh miệt nụ cười, đen trên thân kiếm, nồng đậm kiếm khí lưu chuyển không thôi. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, không nói gì, cũng không có động thủ, chỉ là nhàn nhạt nhìn lấy kiếm ma. Kiếm ma trên mặt, nụ cười ngưng kết, thay vào đó là khó chịu cùng nổi giận. Lăng Tiêu thế mà hắn xem nhẹ hắn, thế mà biết rõ rằng hắn muốn công kích lại hoàn toàn không động thủ, đây là khinh bỉ hắn. Vẫn là cố làm ra vẻ, thân hình của hắn đột nhiên bạo phát, chân bên dưới rõ ràng nhìn rất bình thường một bước, nhưng trong nháy mắt chống đỡ gần Lăng Tiêu, xuất hiện ở Lăng Tiêu trước người không đến 3 mét địa phương. Trong nháy mắt đó, trong tay hắn hắc kiếm giống như có lẽ đã không còn là một thanh kiếm, mà hóa thành một đạo nồng đậm dung nham. Dung nham lưu động, lại sẽ không nhỏ xuống, chỉ là trở nên khủng bố. Nóng rực mà điên cuồng kiếm ý cấp tốc kéo lên, lúc này kiếm ma, chính như một tòa phun ra tới lửa như núi, thế không thể đỡ. Cái kia một cái chớp mắt, hắn chỗ đi qua, hỏa diễm lăn lộn, dung nham gào thét, ánh sáng chói mắt cùng nhiệt độ nóng bỏng để rất nhiều người trốn tránh. Hắn thẳng hướng Lăng Tiêu, mắt lộ ra hung quang, đây hết thảy, phát sinh ở trong chớp mắt, nhưng mà Lăng Tiêu, lại như cũng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, phảng phất ngủ say, lại hình như căn bản cũng không có thanh kiếm ma cái này nhất kiếm để vào mắt. Thẳng đến một trượng xa thời điểm, của hắn góc miệng, tại hơi bên trên dương lên một vòng ý cười, tay trái giơ lên, một thanh phổ phổ thông thông thiết kiếm nằm ngang ở nơi đó. Đinh, oanh, điên cuồng khí tức trong khoảnh khắc đó vỡ ra, coi là thật như là núi lửa trong nháy mắt bạo phát. Nhiệt độ nóng bỏng trong khoảnh khắc đều trút xuống đến Lăng Tiêu trên thân, phát ra kinh khủng bạo liệt thanh âm. Mặt đất cũng nhanh chóng sụp đổ, tràng diện không thể bảo là không kinh người, nhưng mà kiếm ma cái này nhất kiếm, làm thế nào cũng đâm không nổi nữa, cái kia bả thần phẩm bảo khí đâm vào Lăng Tiêu một thanh phổ phổ thông thông sắt trên thân kiếm, thế mà đâm không thủng. Lăng Tiêu đứng ở nơi đó, chỉ có hơi gió thổi phật sợi tóc, nhưng mà người lại cũng chưa hề đụng tới, trên mặt còn mang theo vài phần khinh miệt ý cười. Nói nhảm nhiều như vậy, cái này liền là của ngươi công kích sao? Ngươi cái gọi là thực lực, trong mắt của ta, thực sự cùng phế phẩm không khác. Lăng Tiêu trong tay, thiết kiếm bỗng nhiên bạo liệt, khí tức kinh khủng vậy mà đem kiếm ma hất tung ra ngoài. Kiếm ma cảm giác mình thân thể thế mà không bị khống chế, bị đụng vào đến một pho tượng phía trên, vừa rồi ngừng dưới. Tay của hắn còn đang kịch liệt run rẩy, tựa như là bị kinh phong bệnh người. Chỉ có chính hắn biết rõ, Lăng Tiêu kiếm khí đáng sợ đến cỡ nào. Mọi người nhìn lấy một màn này, đơn giản không thể tin vào hai mắt của mình. Thanh hư học viện thầy trò nhóm lộ ra hưng phấn nụ cười. Chu Văn thì là sắc mặt âm trầm, Ưng Thiên Hiệp rõ ràng có chút ngoài ý muốn, mà Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa lại như cũng chỉ là nhàn nhạt cười, phảng phất đây hết thảy cùng nàng không có quan hệ chút nào. Nhìn, chúng ta đều có chút xem nhẹ cái này Lăng Tiêu. Ưng Thiên Hiệp, đại biểu phần lớn người ý nghĩ, đối mặt kiếm ma ngang nhiên một kích, Lăng Tiêu không chỉ có nhẹ nhõm ngăn trở, hơn nữa còn đem kiếm ma trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cố nhiên có thể nói kiếm ma khinh địch, nhưng Lăng Tiêu thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Thực lực của hắn, chỉ sợ so rất nhiều người biết, còn cường đại hơn. Nguyên bản lo lắng Lăng Tiêu người, lúc này cũng nới lỏng miệng khí, Lăng Tiêu càng mạnh, đối bọn hắn tới nói, tự nhiên là càng tốt. Lăng Tiêu thế nhưng là Thanh Hư học viện trong hàng đệ tử đệ nhất cao thủ, hắn giống như tùy tiện thua với kiếm ma, Thanh Hư học viện mặt liền xem như mất hết. Lúc đầu bọn hắn coi là Lăng Tiêu có thể ngăn cản kiếm ma mấy chục chiêu, trên trăm chiêu thì cũng thôi đi, nhưng hiện tại xem ra, Lăng Tiêu nói muốn giết chết kiếm ma, cho vị kia bị giết lão sư báo thù, cũng không phải là một câu nói suông a. Bỉ Ngạn Hoa cô nương, sư huynh của ngươi được không? Chu Văn nhíu mày hỏi. Ha ha, Chu Tước hoàng tử không cần gấp gáp như vậy, sư huynh của ta bản sự còn không có thi triển ra 10 phần nó một đây. Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa cười cười nói, tuy nhiên Lăng Tiêu không sai, đoán chừng có thể khiến cho sư huynh vận dụng vũ hồn đi, trận này chiến đấu ta thực sự là càng ngày càng mong đợi, có lẽ so ta trong tưởng tượng sẽ chơi vui rất nhiều. Nghe nói như thế, Chu Văn yên tâm, hắn cũng không hiểu rõ kiếm ma, nhưng Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa lại hiểu rất rõ, cái này nữ nhân nói như vậy, cái kia hẳn là liền không có sai. Phi, kiếm ma tôi ra một thanh mang máu nước bọt, lung lay trong tay hắc kiếm, lại đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng nói, có ý tứ a. Ngươi so ta trong tưởng tượng cường đại hơn nhiều, có lẽ tìm lâu như vậy, ngươi thực sự là một cái đáng giá ta nghiêm túc đối đãi đối thủ, đương nhiên, cũng chỉ là nghiêm túc đối đãi mà thôi. Lại nói nhảm, Lăng Tiêu nhếch miệng, đối phương rõ ràng ăn hắn một kích, thế mà không hấp thụ giáo huấn, còn như thế rào rạt tự đại, nhìn, tên này trời sinh đúng vậy loại tính cách này. Đoán chừng tại bọn họ môn phái kia thời điểm, trên cơ bản liền không có thua qua, cho nên cũng không biết rằng thất bại là tư vị gì. Thậm chí vô luận đối mặt cái nào đối thủ, đều có thể đánh bại dễ dàng, cũng không có nghiêm túc đối đãi qua chiến đấu đi. Cho nên tại kiếm ma xem ra, có thể nghiêm túc đối đãi chiến đấu, đã là rất cho Lăng Tiêu mặt mũi, cũng là đối Lăng Tiêu lớn nhất tán thưởng. Người có chăm chú hay không đối đãi, kết quả đều chỉ có một cái kia nhất định phải chết. Lăng Tiêu lạnh lùng cười một tiếng, một thanh quang minh thánh kiếm treo cao tại hắn đỉnh đầu. Lần này, hắn không có đi cầm u ảnh kiếm, bởi vì u ảnh kiếm đã cho điệp nữ ăn. Hắn hiện tại cần chính là một thanh trọng kiếm, chỉ tiếc tạm thời còn không có, không binh khí thích hợp, ngược lại sẽ liên lụy hắn chiến đấu. Cho nên hắn hiện đang thẳng thắn, không cần binh khí. Tay của hắn bắt lấy chuôi này quang minh thánh kiếm chuôi kiếm, cự đại quang minh thánh kiếm, lóa mắt mà lại thánh khiết, so kiếm trên ma thân quang mang, càng thêm chói mắt. Cái kia chính là Lăng Tiêu tại Lăng Nguyệt biệt viện đại sát đặc sát thời điểm sử dụng quang minh thánh kiếm sao? Uy lực quả nhiên khủng bố, Ưng Thiên Hiệp càng xem càng hưng phấn, hai tay nắm thật chặt, thân thể đều đang run rẩy. Đó là hưng phấn run rẩy, hắn thực sự hận không thể hiện tại lập tức liền lao ra thay thế kiếm ma, trở thành Lăng Tiêu trước đối mặt thủ. Ta trưởng khống quang minh, người núi lửa lại có thể thế nào? Lăng Tiêu một tay vung vẩy cự kiếm chỉ hướng kiếm ma, tràn đầy uy vũ bá khí, quang chi lực phóng xuất ra, để cả người hắn đều lộ ra như là xích dương lóa mắt. Núi lửa vũ hồn, dung nham lĩnh vực, kiếm ma sắc mặt đại biến, kinh hô hai tiếng, phía sau hiện ra một tòa nóng rực núi lửa, chính đang không ngừng toát ra khói đen. Mà hắn thân thể xung quanh bốn phía, cũng bị cái kia nóng hổi dung nham hoàn toàn bao khỏa, tạo thành một loại hoàn mỹ tuyệt đối phòng ngự. Cái kia chính là kiếm ma át chủ bài sao? Núi lửa vũ hồn ngược lại là kỳ lạ, còn có cái kia dung nham lĩnh vực, cũng làm cho người kinh ngạc, cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua vật như vậy a. Mọi người chú ý lực, lập tức bị cái kia kỳ dị cảnh tượng hấp dẫn. Nhưng mà sau một khắc, Lăng Tiêu khóe môi lại một lần hiển hiện ý cười. Hắn thân thể, nhẹ nhàng nghiêng về phía trước, sau đó hai tay nắm ở quang minh thánh kiếm chuôi kiếm, trong nháy mắt đó, phảng phất một vòng xích dương từ quang minh thánh kiếm bên trong phun ra ngoài. Tất cả mọi người nhắm mắt lại, quang mang mãnh liệt, để bọn hắn vô pháp mở hai mắt ra. Chương 1391, không phân địch ta. Kiếm ma trên mặt, hiện ra vẻ mặt sợ hãi, cái kia dung nham đúc thành hoàn mỹ phòng ngự, chính đang không ngừng co vào, cuối cùng tạo thành một cái cứng rắn, nhìn như bền chắc không thể phá được dung nham cầu, cấp tốc ngưng kết. Lăng Tiêu, kiếm của ngươi, vô pháp xuyên thủng ta tuyệt đối phòng ngự. Kiếm ma giống giận, thật sao, vậy ngươi liền nhìn kỹ một chút, là ngươi thuẫn mạnh, hay là của ta kiếm mạnh. Lăng Tiêu trên mặt, nụ cười càng thêm sán lạn, cự kiếm đâm phá hư không, đâm trúng cái kia dung nham hộ thuẫn. Xuy, răng rác, chỉ là trong nháy mắt, cái gọi là tuyệt đối phòng ngự liền bị cự kiếm đâm xuyên, kiếm ma vội vàng huy kiếm ngăn cản, thế nhưng là tại cái kia kinh khủng trùng kích lực phía dưới, hắn thân thể tựa như là như diều đứt dây điên cuồng bay đi. Cùng lúc đó, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Trên thân, lại bị cắt ra một đạo khoảng chừng một thước dài lỗ hổng, nhìn thấy mà giật mình. Bành, ba, phù phù, liên tục nhiều lần nhấp nhô cùng va chạm về sau, kiếm ma mới khó khăn lắm ngừng dưới, dùng chật vật cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn Lăng Tiêu. Ha ha, ngươi nói ta là phế phẩm, nhưng ngươi bây giờ, đến cùng tính là thứ gì? Như ngươi loại này ngay cả phế phẩm cũng không bằng rác rưởi, đến tột cùng là ai cho ngươi dũng khí đến Thanh Hư học viện khiêu khích? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười, chậm rãi hướng đi kiếm ma. Nhìn lấy cái kia chật vật không chịu nổi ra hỏa, hắn rất hài lòng, nhưng khoảng cách tiêu khí còn thiếu rất nhiều. Đối phương thế nhưng là hủy hắn điêu khắc, giết thần dân của hắn, hôm nay lại giết lão sư của hắn. Người này không chết, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn đi ra, chính là muốn sát kiếm ma, từ vừa mới bắt đầu, hắn đúng vậy nói như vậy, chỉ là rất nhiều người cũng không tin mà thôi. Kiếm ma, thiên tài, ý đồ hủy đi Thanh Hư học viện kiếm hoàng tử, tại thời khắc này, đều lộ ra là buồn cười như vậy phúng đâm. Tại Lăng Tiêu trước mặt, hắn đơn giản liền là đúng nghĩa phế phẩm, không có chút nào mặt mũi. Chu Văn cùng Ưng Thiên Hiệp ngăn cản Lăng Tiêu, ngươi không thể giết hắn. Chu Văn nhàn nhạt nói, kiếm ma tiểu tử kia tuy nhiên không phải là một món đồ, nhưng hắn dù sao cũng là chúng ta Thần Hoàng học viện người, hôm nay đã ta bồi tiếp hắn tới, liền không thể để hắn chết. Ưng Thiên Hiệp cũng nói, hai người này hoàn toàn bị Lăng Tiêu cái kia thực lực khủng bố cho khiếp sợ đến. Lăng Tiêu phách lối cùng cuồng vọng, nhìn không phải là không có đạo lý. Kiếm ma trước kia đầy đủ xương cuồng, vậy là không có gặp được đối thủ chân chính, mà lại lấn yếu sợ mạnh, cho nên hắn gặp phải địch nhân, đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn có thể đầy đủ cuồng vọng địa đi giết chóc, nhưng mà lần này, hắn lại đá trúng thiết bản, một khối rất dày, rất cứng thiết bản. Kỳ thực muốn nói chấn kinh, còn hẳn là Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa. Nàng vốn cho là mình sư huynh nghiêm túc về sau, Lăng Tiêu đem không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng là hiện trạng phát triển, lại cùng tưởng tượng của nàng hoàn toàn khác biệt. Bị đánh bại dễ dàng, không phải Lăng Tiêu, mà là sư huynh của hắn. Dạng này kết quả, thật sự là quá điên phúc tưởng tượng của nàng. Kỳ thực Thanh Hư học viện thầy trò nhóm, lại làm sao không rung động đâu. Lăng Tiêu lấy thiên nhân cảnh nhất tuyến thiên tu vi đi vào Thần Hoàng Đế Đô, từ phế bỏ Phượng Minh Ngọc cùng Phượng Minh đột nhiên bắt đầu, hắn mỗi một lần bạo khởi, đều sẽ cho người chấn kinh đến không lời nào có thể diễn tả được. Mà lại hắn phế bỏ hoặc là giết chết những người kia, đều là nổi tiếng tồn tại. Không nói những cái khác, Thần Hoàng Đế Quốc bên trong, đại biểu tuổi trẻ trong đồng lứa kiệt xuất nhất thập hoàng tử, vậy mà nhiều lần bị hắn tiêu diệt chỗ phế. Khổng Tước Hoàng tử Lỗ Trúc, Tinh Thần Hoàng tử Cơ Tinh Thần, Thiên Bằng Hoàng tử Bành Việt, hiện tại lại phải đến lượt Kiếm Hoàng tử Kiếm Ma sao. Bộ dạng này xuống dưới, còn có ai dám đón thêm thụ cái này hoàng tử phong hào. Cút ngay, đối mặt Chu Văn cùng Ưng Thiên Hiệp ngăn cản. Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Cái gì? Chu Văn cùng Ưng Thiên Hiệp nhìn nhau, đều có chút chấn kinh. Lăng Tiêu lại dám để hai người bọn họ lăn. Người có lẽ có thể đánh bại kiếm ma, nhưng là đối mặt hai chúng ta, lại không có phần thắng chút nào. Ta khi thật không biết, người từ đâu tới dũng khí, cũng dám để hai chúng ta lăn. Chu Văn lạnh lùng chất vấn đến. Hắn hiện tại thật nghĩ cùng Ưng Thiên Hiệp liên thủ giết Lăng Tiêu, nhưng chỉ lo lắng Ưng Thiên Hiệp không chịu phối hợp hắn. Cho nên trong lúc nhất thời, ngược lại lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Ta để cho các ngươi lăn, không nghe thấy sao? Lăng Tiêu đột nhiên hướng về phía trước một bước, phía sau một vòng xích dương bỗng nhiên dâng lên, kinh khủng nhiệt độ cao mang đến phong bạo đem Chu Văn cùng Ưng Thiên Hiệp trực tiếp thổi ra. Tuy nhiên hai người kia cũng chỉ là đều thối lui hai bước, nhưng lại hoàn toàn chính xác tránh ra một con đường, Lăng Tiêu tiếp tục hướng đi kiếm ma. Thật mạnh, trong lòng hai người tất cả giật mình, bọn hắn có thể cảm giác được. Vô luận hai người bọn họ ai bạo khởi, đều khó có khả năng là Lăng Tiêu đối thủ, cho dù liên thủ, tỷ số thắng cũng sẽ không cao hơn 7 thành. Hỗn trướng, người thật coi mình có thể vững vàng thắng ta sao? Kiếm ma một lần nữa đứng lên, tuy nhiên chật vật, quần áo tả tơi, nhưng là trong đôi mắt ngoan độc thần sắc, lại vô cùng rõ ràng. Sư huynh, không muốn. Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa vội vàng hô nói. Sư muội, ngươi né tránh, đừng cho ta đã ngộ thương ngươi. Kiếm ma lạnh lùng nói. Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa hít miệng khí, thả người đến chỗ xa hơn. Lăng Tiêu thấy thế, cũng làm cho Thanh Hư học viện thầy trò nhóm lui ra. Lăng Tiêu, ngươi biết rõ ta vì cái gì gọi kiếm ma sao? Không hứng thú biết rõ. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói. Đó là bởi vì, ta một khi nhập ma, ngay cả người mình cũng dám giết. Kiếm ma mặc kệ Lăng Tiêu có phải hay không có hứng thú, đều nói ra. Nhập ma, Lăng Tiêu nghe nói qua, tại võ giả bên trong có một loại người, áp chế mình tất cả chính diện tâm tình, mà hoàn toàn thả ra cảm xúc tiêu cực, như là ma giới ma tộc. Tại loại trạng thái này phía dưới, thực lực sẽ trở nên càng thêm cường đại, nhưng là thường thường địch ta không phân. Không biết đạo kiếm ma cái gọi là nhập ma có phải hay không cái này một loại. Hắc kiếm nhập ma, kiếm ma thét dài một tiếng, thân thể đột nhiên ngã trên mặt đất. Sau một lát, cái này thân thể giống như sao sao tung con rối một lần nữa đứng thẳng lên, nhưng là cùng người bình thường lại hoàn toàn không giống. Bước đi đung đưa, toàn thân bốc lên quỷ dị hắc khí. Giết, cái kia con rối một loại thân thể trong miệng thốt ra một chữ, sau đó đột nhiên biến mất. Ầm ầm, sau một khắc, nhất tôn hơn 10 thước cao pho tượng bị trực tiếp đánh nát. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, nhìn kiếm ma cái gọi là địch ta không phân là sự thật, cái này nào chỉ là địch ta không phân a, đơn giản đúng vậy mục tiêu hỗn loạn. Chỉ là cái này lực phá hoại, thật đến kinh người a. Đinh, bành, một đoạn thời khắc, Lăng Tiêu khẽ chau mày, cấp tốc một đạo kiếm khí chém ra, tuy nhiên chặn đột nhiên đến công kích, nhưng là thân thể lại bị chấn bay ra ngoài. Thì ra là thế, lúc này, Lăng Tiêu liền hiểu, kiếm ma địch ta không phân, nhưng thật ra là có phạm vi hạn chế. Nhất định phạm vi bên trong, hắn thứ gì đều có thể phá hủy, bao quát địch nhân. Kỳ thực lúc này, Lăng Tiêu có thể lựa chọn tránh né mũi nhọn. Lấy thân pháp của hắn, trốn đến nơi xa đi không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng mà Lăng Tiêu tính cách lại quyết định hắn tuyệt đối sẽ không tránh thoát. Hắn quá ngạo khí, không phải vậy hẳn là sẽ không chật vật như vậy. Ưng Thiên Hiệp lắc lắc đầu nói, đó cũng là đáng đời. Chu Văn cười lạnh nói, kiếm ma gia hỏa này, không nghĩ tới còn có loại phương thức công kích này. Kỳ thực cái kia nên tính là phòng ngự đi, Ưng Thiên Hiệp nghĩ nghĩ nói. Chương 1392, Bỉ Ngạn Tiên Đảo Nữ Ma Đầu. Ưng Thiên Hiệp trầm ngâm nói, kiếm ma loại công kích này, trừ phi là Lăng Tiêu dạng này không chịu tránh né người, nếu không muốn làm bị thương người khác đoán chừng là rất không có khả năng, nhưng là người bình thường cũng đối không dám tùy tiện tới gần hắn, cho nên cái này phòng ngự, chỉ sợ so với hắn dung nham lĩnh vực còn muốn lợi hại hơn. Không sai, nhưng bất kể như thế nào, Lăng Tiêu đều là thằng ngu. Lựa chọn ngu xuẩn nhất phương thức đi chiến đấu, hắn thật đem mình làm vô địch tồn tại sao? Chu Văn khinh thường nói, hắn trước kia liền núp ở nơi xa, bởi vì e sợ cho bị kiếm ma không sai đừng công kích cho đánh chúng vào. Lại chế giễu người khác ngu xuẩn, mà không cho là mình khiếp đảm cùng nhu nhược. Chu Tước Hoàng tử, người bây giờ hẳn là bài danh đệ bát hoàng tử đúng không? Lăng Tiêu đột nhiên nhấc đầu hỏi, không sai, thì tính sao? Chu Văn rất hoang mang, Lăng Tiêu gia hỏa này đang cùng kiếm ma chiến đấu đâu? Làm sao còn có rảnh rỗi quay đầu cùng hắn nói chuyện. So với khó trách người khác đều nói, thập hoàng tử bên trong, bài danh trước 7 mới là danh xứng với thực, ta đã từng cùng cái kia Kim Phượng hoàng tử Phượng Minh Vu Sơn từng có giao thủ, hắn thực sự so với ngươi còn mạnh hơn nhiều, tuy nhiên cũng rất tự đại, nhưng thực sự so như ngươi loại này sẽ chỉ phía sau nói láo cây ngu ngốc mạnh. Lăng Tiêu không chút lưu tình nói ra, ngươi e ngại loại công kích này, trong mắt ta, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngoài miệng nói dễ nghe đi nữa thì có ích lợi gì, có bản lĩnh ngươi ngăn trở một cái thử nhìn một chút. Chu Văn cười lạnh nói, cản, không cần phải vậy, Lăng Tiêu khinh thường cười cười, sau đó bỗng nhiên xuất kiếm, kiếm như kinh hồng, uyển nhược du long, mặc dù không có thực thể, lại giống như thực thể. A, một tiếng hét thảm âm thanh về sau, kiếm ma thân ảnh xuất hiện, một đạo kiếm ngấn trực tiếp đâm xuyên qua bụng của hắn, máu tươi không ngừng chảy. Làm sao có thể, Chu Văn đang hỏi, kiếm ma cũng đang hỏi. Kiếm ma không thể tin được, Lăng Tiêu vậy mà tùy tiện liền phá giải hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo sát chiêu, đây chính là hắn áp đáy hòm bên trong công kích mạnh nhất a. Không, sẽ không phá giải, nhất định chỉ là trùng hợp, tuyệt đối là như vậy. Kiếm ma lắc lắc đầu, thân thể lại lần nữa ngã xuống đất, sau đó nhập ma, lại một lần biến mất. Mặc kệ ngươi nếm thử mấy lần đều vô dụng, như ngươi loại này chiêu thức, chỉ là cấp bậc thấp nhất kỳ kỹ dâm xảo thôi, để đó cường đại vũ hồn cùng động thiên lĩnh vực không đi khai quật. Lại ôm loại này gân gà một loại đồ vật làm bảo, thật sự là mắt bị mù. Lăng Tiêu ngón tay chỉ ra, lại là một tiếng hét thảm vang lên, lần này, kiếm ma trên đùi nhiều một đạo vết thương. Kỳ thực đối với Lăng Tiêu tới nói, muốn phá giải loại công kích này quá dễ dàng, hắn có thái cực nhãn, đối phương con đường tiến tới căn bản là hoàn toàn trong lòng bàn tay của hắn. Loại này con đường tiến tới, căn bản liền sẽ không biến, là chết, trực lai trực khứ. Bởi vậy Lăng Tiêu chỉ cần nguyện ý, liền có thể rất nhẹ nhàng địa bắt được đối thủ hành thích. Không, không, người tại nói bậy, ta không tin. Kiếm ma hoàn toàn không thể tiếp nhận loại này thất bại, chuyện này với hắn đả kích quá lớn. Phải biết, hắn nhiều năm như vậy, nhất ỷ lại đúng vậy loại công kích này, đã từng vô số lần đối mặt sinh tử chi chiến, hắn đều dùng loại phương thức này đắc ý đào thoát. Hiện tại Lăng Tiêu lại nói cho hắn biết đây là gân gà. Như thế nào để hắn có thể tiếp nhận, ngươi tin hay không, sự thật đúng vậy như thế. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, một tên võ giả, nhất hẳn là chú trọng, tất nhiên là tự thân tu vi, tiếp theo chính là vũ hồn cùng huyết mạch khai phát, sau cùng mới là kỹ xảo, tuy nhiên những vật này đều rất trọng yếu, nhưng ngươi bỏ trọng yếu nhất, lại lựa chọn đầu cơ trục lợi, tuy nhiên có thể thu lấy được nhất thời thắng lợi, lại lãng phí chân chính thời gian tu luyện. Lăng Tiêu lời này, nhìn như thực sự cho kiếm ma nói, kỳ thực lại là đang cấp Thanh Hư học viện những đệ tử kia nói. Đây là hắn cho tới nay tu luyện tổng kết ra kinh nghiệm, cũng thông qua nhân vương bút ký nghiệm chứng qua. Những này kinh nghiệm quý báu, đối mỗi một võ giả đều rất trọng yếu. Lời nói xong, trận này chiến đấu cũng nên có cái chấm dứt. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía kiếm ma nói ra, người đi vào Thanh Hư học viện, giết ta lão sư, tuy nhiên hắn trợ giúp ta có hạn, nhưng một ngày vi sư, cả đời vi phụ, người giết hắn, ta nhất định phải báo thù. Trước đó, người đi Thiên Triều Thần Đô nháo sự, giết chết ta binh tướng cùng con dân, thân là Thiên Triều Thiên Đế, ta cũng nhất định phải giết ngươi. Nói đến đây, Lăng Tiêu cái kia ánh sáng nóng bỏng minh thần kiếm lại lần nữa xuất hiện, cái kia một mảnh thiên không, cũng bởi vậy trở nên chói lóa mắt, càng là phóng thích ra vô cùng kinh khủng nhiệt độ cao. Chết, Lăng Tiêu trên mặt, hờ hững vô tình, đây hết thảy, đều là kiếm ma tự tìm. Hắn chưa bao giờ muốn đi qua trêu chọc không nhận ra cái nào người, nhưng mà cái này kẻ không quen biết, lại muốn tới đối phó hắn. Để hắn như thế nào đi làm, hắn chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Người khác giết hắn người, hắn liền giết người khác, đạo lý này đúng vậy thẳng thừng như vậy đơn giản. Dừng tay, Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa đột nhiên quát nói. Lăng Tiêu động tác, dừng một chút, nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia nữ nhân, lạnh giọng hỏi có gì chỉ giáo. Hắn không sợ kiếm ma sẽ trốn, bởi vì cuối cùng chạy không khỏi hắn một kiếm chi uy. Hôm nay tại Thanh Hư học viện, hắn muốn sát kiếm ma, ai cũng đừng hòng ngăn cản. Ngươi có biết rằng chúng ta là cái nào tông môn người sao? Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa hỏi. Không biết rõ, Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói. Hắn còn thật không biết rõ những người này đến từ phương nào, tại sao lại đối hắn người ra tay, tại sao lại đối với hắn như thế ghen ghét. Người không biết không tội, sự tình hôm nay, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng là ngươi nhất định phải thua tay lại. Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa nhắc nhở nói. Thua tay lại, Lăng Tiêu lạnh lùng cười cười. Vì cái gì trên đời này, luôn luôn có như thế nhiều tự cho là đúng người. Bọn hắn cho là bọn họ nói cái gì, mình nhất định phải đến nghe sao. Đúng, ngươi nhất định phải thua tay lại, chúng ta nhưng là đến từ Bỉ Ngạn Tiên Đảo người. Mẹ ta đúng vậy Tiên Đảo đảo chủ Tông Dục Tinh Tuyệt, người dám động sư huynh của ta, về sau không có ngày sống dễ chịu. Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa lạnh lùng nói, các ngươi lại là Bỉ Ngạn Tiên Đảo người. Trách không được như thế bá đạo, tùy tiện liền muốn tính mạng của người khác. Vẻn vẹn bởi vì không quen nhìn liền muốn giết người. Thật là lớn uy phong, Lăng Tiêu đương nhiên biết rõ Bỉ Ngạn Tiên Đảo cường đại cỡ nào. Ngũ Tiên Đảo một trong Bỉ Ngạn Tiên Đảo, tuy nhiên so Trường Nhạc Tiên Đảo yếu một ít, nhưng là cùng còn lại bốn đảo thế nhưng là không bề ngoài trên dưới. Nhất là người đảo chủ kia Tông Dục Tinh Tuyệt, nghe nói có một cái ma nhãn, câu thông dị giới, có thể làm cho địch nhân hư không tiêu thất. Tuy nhiên đây chỉ là truyền ngôn, nhưng cũng đủ để chứng minh Bỉ Ngạn Tiên Đảo đáng sợ. Bỉ Ngạn Tiên Đảo là rất mạnh, nhưng hắn giết ta lão sư, lính của ta tướng, con dân của ta, khó nói bọn hắn liền muốn chết vô ích sao? Lăng Tiêu lạnh lùng hỏi, mấy đầu tiện mệnh mà thôi, làm sao có thể đủ cùng chúng ta Bỉ Ngạn Tiên Đảo thiên tài đệ tử so sánh? Ngươi hôm nay dám động hắn thử một chút, mẹ ta nhất định sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa khinh thường nói, nhìn đối với nàng mà nói, chỉ có bọn hắn Bỉ Ngạn Tiên Đảo người tài là người, địa phương khác người, cái kia đáng chết. Vậy thì không phải là người. Ngay trong nháy mắt này, kiếm ma rốt cục thừa cơ chạy trốn tới Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa sau lưng. Chu Văn cùng Ưng Thiên Hiệp cũng ngăn tại nơi đó. Mặc kệ kiếm ma cỡ nào không chịu nổi, bọn hắn cũng nhất định phải cam đoan kiếm ma không chết. Bọn hắn cũng không muốn Tông Dục Tinh Tuyệt cái kia nữ ma đầu đến lấy mạng a. Chương 1393, Võ Nô Khế Ước. Lăng Tiêu cũng không có đem Quang Minh Thánh Kiếm thu lại, chỉ là cắm trên mặt đất, lạnh lùng nhìn về kiếm ma. Cái kia vừa rồi ngạo thị hết thảy ra hỏa, bây giờ lại giống như là một cái bị hoảng sợ lão thử, nhờ bao che cho người khác, thật sự là buồn cười. Ngươi ngạo khí, ngươi tôn nghiêm, ngươi bá đạo đâu? Lăng Tiêu không còn đi xem Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa, mà là nhìn về phía kiếm ma, lạnh lùng hỏi. Sư muội, cứu ta. Kiếm ma giống như có lẽ đã triệt để ném xuống tôn nghiêm của mình, hắn thế mà phảng phất một cái đáng thương chó sủ xông sư muội của mình cầu cứu. Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa nhàn nhạt nói, sư huynh, chúng ta là đồng môn, ta tự nhiên sẽ cứu ngươi, yên tâm đi, chỉ bất quá Bỉ Ngạn Tiên Đảo quy củ, ngươi không có quên a. Nghe nói như thế, kiếm ma sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng thảm bạch, phảng phất là nghĩ đến cái gì đáng sợ sự tình. Biết rõ, thế nhưng là sư muội, giống như không phải là vì ngươi, ta sẽ không đắc tội hắn. Kiếm ma sợ hãi vô cùng nhìn lấy Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa lớn tiếng nói. Bọn hắn cái này lời thoại, ngược lại là bà Lăng Tiêu làm cho hồ đồ rồi. Vừa rồi Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa còn để Lăng Tiêu thả kiếm ma, hiện tại đây là ý gì? Khó nói nàng cứu bên dưới kiếm ma, còn có cái gì khác điều kiện? Khó nói Bỉ Ngạn Tiên Đảo bên trong, còn có cái gì đặc thù quy củ hay sao? Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa lắc lắc đầu nói, ta đã nói rồi, ngươi là sư huynh của ta khẳng định sẽ cứu ngươi, nhưng quy củ đúng vậy quy củ, không thể hỏng. Kiếm ma cắn răng, bỗng nhiên xoay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu nói, Lăng Tiêu, ngươi tha ta không chết, ta thể từ trước thần hoàng đại lục, từ đó không còn đặt chân một bước. Nghe nói như thế, Lăng Tiêu không khỏi sửng sốt một chút, chợt, lại lộ ra lạnh lùng mà châm chọc ý cười, lúc trước ngươi giết ta thần dân, giết lão sư ta thời điểm, làm sao lại không nghĩ tới sẽ có hôm nay a? Ngươi muốn cho ta thả ngươi, ngươi cảm thấy khả năng này sao? Lúc này kiếm ma, triệt để tuyệt vọng, hắn vậy mà trực tiếp quỳ gối Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa bên cạnh, thút thít nói, sư muội, chúng ta từ tiểu cùng nhau lớn lên, thanh mai trúc mã, khó nói cái quy củ kia liền không thể phá sao? Đương nhiên không thể, Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa biểu lộ lạnh lùng vô cùng, tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đàm luận chỗ trống. Ta nói Bỉ Ngạn Hoa cô nương, các người Bỉ Ngạn Tiên Đảo đến cùng có cái gì quy củ a, cứu bên dưới mình sư huynh, không phải hẳn là sao? Ngay cả Chu Văn loại này không thế nào chính phái vô sỉ tiểu nhân cũng biết đạo đồng môn hẳn là giúp đỡ cho nhau, cho nên hắn rất kinh ngạc, Bỉ Ngạn Tiên Đảo quy củ đến cùng là cái gì? Bỉ Ngạn Tiên Đảo quy định, mình gây phiền phức, tự mình giải quyết, giống như không giải quyết được, cần đồng môn hỗ trợ, như vậy thì muốn ký bên dưới, võ nô khế ước. Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa nhàn nhạt nói, phảng phất tại trần thuật một kiện lơ lỏng chuyện bình thường. Nhưng mà đám người nghe được cái này võ nô khế ước bốn chữ, nhưng đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lăng Tiêu cũng là biết đến, cái gọi là võ nô khế ước sau khi ký kết, song phương liền sẽ bị một loại đặc thù pháp tắc lực lượng chỗ liên hệ, từ ký kết khế ước ngày bắt đầu, võ nô liền sẽ triệt để thành vì người khác nô lệ. Cung cấp người thúc đẩy, cung cấp người giải trí, cung cấp người bồi luyện, không có bất kỳ cái gì tự do cùng tự chủ tính, liền ngay cả tu luyện cũng sẽ có một nửa nội lực bị chủ nô hấp thu. Đây quả thực so nô lệ bình thường còn thảm, đáng sợ nhất là, một khi muốn phản bội chủ nô, võ nô khế ước liền sẽ có hiệu lực, nô lệ sẽ bị pháp tắc trực tiếp mạt sát. Trừ phi có võ giả có thể đối kháng huyền giới chí cao vô thượng pháp tắc, bằng không, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây chính là vì cái gì kiếm ma không nguyện ý tuân theo quy củ nguyên nhân. Kết cục như vậy, thực sự quá thảm rồi. Sư huynh, ta sẽ không bắt buộc ngươi, cho ngươi 20 hơi thở suy nghĩ thời gian. Lăng Tiêu công kích ngươi, ta sẽ thay ngươi cản trở, nhưng là 20 hơi thở về sau, sinh tử của ngươi, ta sẽ không ở hỏi tới. Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa không còn có trước đó vũ mị cùng ôn nhu, thay vào đó là lạnh lùng cùng vô tình. Bỉ Ngạn Tiên Đảo chính là như vậy một cái tông môn, một cái không có bất luận cái gì thân tình cùng hữu tình tông môn, ở chỗ này, chỉ có lợi ích. Kiếm ma một trái tim trong nháy mắt chìm vào đến đáy cốc. Làm sư muội Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa võ nô, cả một đời mất đi tự do. Hắn xoay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu, vẫn là bị Lăng Tiêu giết chết. Giờ khắc này, trong lòng của hắn mâu thuẫn chi cực. Yên tâm đi kiếm ma, ngươi không cần làm cái gì võ nô, ta Ưng Thiên Hiệp sẽ không để cho ngươi chết. Lôi Ưng Hoàng tử Ưng Thiên Hiệp đột nhiên nói, Chu Văn không có lên tiếng, hắn cũng không phải Ưng Thiên Hiệp loại kia không có nhãn lực người, biết rõ đạo đây là Bỉ Ngạn Tiên Đảo cùng Lăng Tiêu ở giữa sự tình, còn đi trộn lẫn hòa, vậy thì đơn thuần hướng vũng bùn bên trong đạp. Giống như hắn không có đoán sai. Kỳ thực Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa vẫn luôn đang dùng loại thủ đoạn này đến ký kết võ nô khế ước, lợi dụng đồng môn đến để thăng tu vi của mình. Bọn hắn Bỉ Ngạn Tiên Đảo có một loại công pháp gọi áo cưới ma công, có thể đem võ nô khế ước hiệu quả tăng lên tới cực hạn. Khác võ nô, chỉ là một nửa nội lực bị hấp thu. Mà áo cưới ma công lại có thể hoàn toàn hấp thu võ nô toàn thân công lực. Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa tu vi sở dĩ sẽ cường đại như vậy, cũng là bởi vì cái này áo cưới ma công cùng nàng cái kia đáng sợ linh hồn mị thuật. Kiếm ma cho tới nay đều là rất khó thành công ra hỏa, Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa thế nhưng là phí hết rất nhiều tâm tư. Thẳng đến trước đó xúi dục kiếm ma đi đắc tội Lăng Tiêu, cùng Lăng Tiêu kết bên dưới tử thù. Kiếm ma hoàn toàn đúng vậy bị sư muội của mình cho tính kế. Hiện tại giống như lựa chọn trợ giúp kiếm ma, chẳng khác nào cùng Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa là địch, Chu Văn nhưng không có ngu như vậy. Đa tạ ưng huynh, kiếm ma bị ưng thiên hiệp lời nói cảm động đến rối tinh rối mù. Nhưng mà sau một khắc, ưng thiên hiệp thân thể lại bị đánh bay. Không phải Lăng Tiêu làm, mà là Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa làm. Đều nói lôi ưng hoàng tử ưng thiên hiệp là cái mãng phu, hôm nay gặp mặt, quả là thế a, người phải cứu hắn. Cái kia chẳng lẽ không phải là tại phá hư chúng ta Bỉ Ngạn tiên đảo quy củ. Ưng thiên hiệp ngã xuống đất không dậy nổi, trong miệng máu tươi chảy ròng. Hắn cũng không hối hận, nhưng là Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa thực lực, thực sự để hắn giật nảy cả mình. Lăng Tiêu cũng là nhíu nhíu mày, cái này Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa tu vi, quá mức kinh khủng, sợ là đứng vào thập hoàng tử trước bảy cũng là dễ như trở bàn tay. Đường đường lôi ưng hoàng tử ưng thiên hiệp, thế mà đều bị nữ nhân này nhẹ nhàng một chiêu cho đánh bay, cái này thực sự là tương đương khủng bố a. Sư huynh, ngươi là lựa chọn đi theo ta đây, vẫn là lựa chọn bị Lăng Tiêu giết chết, chính ngươi cân nhắc đi, ngươi hẳn là rõ ràng nhất, thực lực của ta so cái kia Lăng Tiêu còn mạnh hơn nhiều. Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa cười híp mắt nhìn lấy kiếm ma nói. Kiếm ma hoàn toàn tuyệt vọng, trên mặt một trận xanh một trận bạch, cuối cùng, hắn mở miệng nói, sư muội, ta đáp ứng ngươi, ký kết võ nô khế ước, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một cái điều kiện. Lời của sư huynh, ta tự nhiên nguyện ý nghe, ngươi nói một chút đi. Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa nhàn nhạt nói, nhìn, nàng đơn giản tựa như là một đóa hoàn mỹ thánh khiết bạch liên hoa. Ta hy vọng có thể tại Long Hoàng tuyển bạt bên trên, cùng Lăng Tiêu tái chiến một trận. Kiếm ma ác hung hăng nhìn Lăng Tiêu một chút, trong ánh mắt lộ ra vô cùng âm độc. Hắn giờ này khắc này, không dám oán trách sư muội của mình, lại đem tất cả cừu hận đều phát tiết đến Lăng Tiêu trên thân. Hắn thấy, nếu như không có Lăng Tiêu, hắn liền sẽ không như vậy, hết thảy đều là bởi vì Lăng Tiêu. Chương 1394, cam nguyện làm nô cũng chạy không thoát vừa chết. Tốt, ta đáp ứng ngươi, đây không phải vấn đề gì. Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa nhàn nhạt nói, bọn hắn vậy mà hoàn toàn không có bả Lăng Tiêu để vào mắt, phảng phất Lăng Tiêu đúng vậy không khí, chỉ cần bọn hắn làm ra quyết định, Lăng Tiêu cũng chỉ có thể nghe theo. Ha ha, giống như ngươi dự định nhìn xuống cái này ngập trời nhục nhã, sau đó đi tìm sư muội của ngươi báo thù, ta đối với ngươi còn sẽ có mấy phần bội phục. Nhưng bây giờ nha, trong mắt của ta, ngươi chính là một cái từ đầu đến đuôi thất bại giả, phế phẩm. Bị ép làm ký kết võ nô khế ước, thậm chí ngay cả một điểm oán phẫn đều không có. Ngươi cũng sẽ chỉ hiếp yếu sợ mạnh sao? Có phải hay không cảm thấy ta so sư muội của ngươi yếu, ngươi đáp ứng làm nàng nô lệ, hôm nay sẽ không phải chết rồi. Lăng Tiêu quang minh thánh kiếm y nguyên cắm trên mặt đất, trên mặt của hắn hiện ra mãnh liệt phúng đâm cùng khinh thường. Gia hỏa này, thực sự là không cứu nổi. Thanh hư học viện thầy trò nhóm, cũng cảm nhận được vô cùng xấu hổ. Bọn hắn vì cái gì xấu hổ? Bởi vì bọn hắn cảm thấy, mình thế mà vừa mới sẽ bị dạng này một cái phế vật cho dọa, cái này thực sự là phi thường mất mặt a. Sư huynh cứ việc yên tâm, người đã đáp ứng cùng ta ký kết võ nô khế ước, ta liền có thể cam đoan ngươi sống mà đi ra Thanh hư học viện, hắn Lăng Tiêu vẫn không có thể lực giết ngươi. Hiện tại liền ký kết khế ước đi. Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa lấy ra một cái nhìn phảng phất Bỉ Ngạn Hoa văn chương, sau đó ở phía trên nhỏ hạ mình một giọt máu, giao cho kiếm ma. Kiếm ma do dự một lát, nhẫn tâm cắn nát ngón tay của mình, đem máu tươi của mình cũng nhỏ ở bên trên. Võ nô khế ước ký kết, rất tốt. Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa nhìn một chút cái kia văn chương phía trên lưu hạ dấu ấn, không khỏi thỏa mãn cười, sư huynh, chúng ta đi thôi, khoảng cách Long Hoàng tuyển bạt còn có một đoạn thời gian, ta sẽ hảo hảo chỉ điểm ngươi, tin tưởng tại chỉ điểm của ta dưới, không được bao lâu, ngươi liền có thể đánh bại dễ dàng cái kia Lăng Tiêu, căn bản cũng không cần e ngại hắn. Đa tạ sư muội, kiếm ma điểm một cái đầu. Lập tức nhìn về phía Lăng Tiêu một chút nói, ngươi có lẽ đang cười nhạo ta, cảm thấy ta cùng sư muội ký kết võ nô khế ước là một chuyện ngu xuẩn, nhưng là ngươi cũng không biết, ngươi ngay cả tư cách này đều không có, Long Hoàng tuyển bạt bên trên, ta sẽ đánh bại ngươi, sẽ để cho ngươi nhấm nháp thất bại thống khổ. Thật sao, ta làm sao nghe được giống như là một cái chó rơi xuống nước sủa inh ỏi đâu. Lăng Tiêu nhẹ nhẹ cười cười nói, kỳ thực ngươi lựa chọn cái gì, cùng ta cũng không quan hệ, bởi vì ta nói muốn giết ngươi. Hôm nay nhất định phải giết ngươi, Long Hoàng tuyển bạt. Thật xin lỗi, ngươi không có cơ hội kia, ngươi cùng sư muội của ngươi phối hợp quyết định hết thảy, không có bà ta coi là gì, cái này ta có thể hiểu được, dù sao các ngươi Bỉ Ngạn Tiên Đảo người, đều là một đám coi trời bằng vung, nói như rồng leo, làm như mèo mửa phế phẩm. Ha ha, ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không tức giận, chờ Long Hoàng tuyển bạt phía trên, ngươi bị sư huynh của ta đánh bại thời điểm, ngươi liền biết rõ ai nói mới là đúng. Kỳ thực Lăng Tiêu, ngươi thực sự rất thật đáng buồn, ngươi tuy nhiên thắng sư huynh của ta, đã chứng minh thực lực của mình, nhưng hôm nay y nguyên khó tránh khỏi vừa chết. Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa cười khẽ một tiếng nói, thật sao, có lẽ ta sẽ chết, nhưng ở ta trước khi chết, kiếm ma nhất định sẽ trước ta một bước. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói một câu, quang minh thánh kiếm bị hắn từ dưới đất nhổ lên, mà chân sau bên dưới nhẹ nhàng bước về phía trước một bước, thân hình phảng phất tên rời cung nổ bắn ra đi. Ta nói qua, có ta ở đây, ngươi giết không chết hắn. Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa lạnh lùng cười cười, trước người thế mà nở rộ một đóa quỷ dị màu đen tiên hoa, tràn ngập quỷ dị hương khí. Bỏ xuống đồ đao, sớm đăng cơ vui. Trong miệng của nàng, thổ khí như lan, nói ra mấy chữ. Lăng Tiêu khẽ nhíu chân mày, hắn có thể cảm giác được, Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa vũ hồn, hẳn là một loại có thể để người ta sinh ra mãnh liệt ảo giác đồ vật. Lúc này, liền muốn nhìn của hắn linh hồn lực phải chăng đủ cường đại. Thánh Vương chi nhãn, khám phá hết thảy huyễn cảnh, Thái Cực nhãn chuyển động, Lăng Tiêu đỉnh đầu treo lên nhất tôn thánh quang ngưng tụ hình người. Cái gì? Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa thật bất ngờ, lại có người lần thứ nhất gặp được nàng vũ hồn, liền có thể phá giải rơi ảo giác của nàng. Tuy nhiên vô dụng, phá ảo giác, người y nguyên không phải là đối thủ của ta. Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa một trưởng vỗ ra, Lăng Tiêu quang minh thánh kiếm thế mà trong nháy mắt dập tắt, liền ngay cả người cũng bị đập bay ra ngoài, hơn 10 trượng về sau, mới đứng vững. Ta nói qua, người không giết được hắn. Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa đứng ở nơi đó, thướt tha, bá khí phi thường, giống như nhất tôn nữ vương. Thế nhưng là hắn đã chết. Lăng Tiêu cười cười nói, giết người phương thức có rất nhiều loại, ta Lăng Tiêu muốn ai chết, ngươi là cứu không được. Cái gì? Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa khiếp sợ nhìn về phía sau kiếm ma. Kiếm ma tim, cắm một đạo màu đen lợi kiếm, kiếm kia rõ ràng là cái bóng ngưng tụ mà thành. Ta võ nô, Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa biểu lộ đột nhiên trở nên dữ tợn mà lại điên cuồng. Cái này không trách nàng, Lăng Tiêu ở trước mặt nàng giết kiếm ma, chuyện này đối với nàng là một loại vũ nhục. Mãnh liệt vũ nhục, huống chi, võ nô bị giết, chủ nô bản thân cũng sẽ thụ sáng tạo, đây cũng là võ nô khế ước một cái khác quy tắc. Nàng tự nhiên đối Lăng Tiêu là hận chi nhập cốt, ta giết ngươi, Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa hoàn toàn không có trước đó vũ mị hoặc là cao quý, nàng lúc này, tựa như là một cái bị chọc giận phong bà tử, đã nổi giận đến cực hạn. Nàng lấy cực nhanh tốc độ tới gần Lăng Tiêu, song trưởng đánh phía Lăng Tiêu trước ngực, thể muốn đem Lăng Tiêu ngay trước một đám Thanh Hư học viện thầy trò mặt giết chết. Nhưng mà liền trong khoảnh khắc đó, một loại cực hạn hoảng sợ từ nàng đáy lòng sinh ra, nàng cấp tốc hướng về sau thối lui, từ bỏ công kích. Nhưng mà mặt của nàng vẫn là bị vẽ một đạo tử, tuy nhiên vết thương không phải rất nghiêm trọng, nhưng đối với phụ nữ mà nói, cùng hủy dung nhan cũng không có gì khác biệt. Lãnh Mai, đa tạ. Lăng Tiêu nhìn đứng ở bên cạnh mình Lãnh Mai, cười cười nói. Tuy nhiên Lãnh Mai cho dù không ra tay, hắn cũng sẽ không chết, hắn tuy nhiên không phải cái này Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa đối thủ, nhưng tránh né vẫn là không có vấn đề. Tuy nhiên cảm ơn, khẳng định là muốn nói. Lãnh Mai một phen tâm ý nha, cút đi, Thanh Hư học viện không vui nghênh các ngươi, lần tiếp theo giống như lại đến, liền chuẩn bị tốt bả mệnh toàn bộ lưu tại nơi này đi. Lăng Tiêu nhìn về phía Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa bọn người, lạnh lùng nói. Lăng Tiêu ngươi chờ, đắc tội Bỉ Ngạn Tiên Đảo, ngươi biết rõ lại là cái gì hậu quả. Tông Dục Bỉ Ngạn Hoa có thể cảm giác được, nàng không phải Lãnh Mai đối thủ, cho nên chỉ có thể coi như thôi, quay người bay lên không, đồng thời mang đi kiếm ma thi thể. Chúng ta cũng đi thôi. Chu Văn biết rõ mình không thể nào là Lăng Tiêu đối thủ, càng không khả năng là Lãnh Mai đối thủ, tiến lên đỡ lấy Ưng Thiên Hiệp, cũng rời đi. À, địch nhân toàn bộ rút lui, Thanh Hư học viện thầy trò nhóm phát ra điếc tai tiếng hoan hô. Thậm chí có người bốn phía tới đem Lăng Tiêu cao cao quăng lên. Đối với bọn hắn tới nói, Lăng Tiêu đã không chỉ có chỉ là Thanh Hư học viện tuổi trẻ trong đồng lứa kiệt xuất nhất cường đại nhất đệ tử, càng là bọn hắn ân nhân cứu mạng. Nhưng mà trong bóng tối, nhất trận phong thổi qua, một đạo tàn ảnh cấp tốc tới gần Lăng Tiêu. Lúc này tràng diện tương đối hỗn loạn, cho dù là thêm một người, đoán chừng cũng không ai sẽ phát giác được. Chương 1395, Nguyên Lão Hội. Hiện trường quá mức hỗn loạn, nhân số đông đảo. Huống chi sát thủ rõ ràng là nhận qua huấn luyện đặc thù, mà lại vũ hồn hẳn là phong vũ hồn, am hiểu nhất đúng vậy tránh đi đám người, đánh lén địch nhân. Thế nhưng là bóng đen này khoảng cách Lăng Tiêu còn có 4-5 trượng khoảng cách thời điểm, liền bị một cái nhánh cây xuyên thủng thân thể, sau đó hốt hoảng chạy trốn. Cái này nhánh cây là tại khoảng cách số ngoài trăm thước địa phương bắn ra. Bắn ra nó người, chính là Tửu Ma kiếm. Tại mí mắt của ta ngọn nguồn bên dưới cũng dám đánh lén người ta phải bảo vệ, trở về nói cho ngươi chủ nhân một tiếng, tốt nhất đừng có lần nữa, nếu không, giết không tha. Phong Ma nhìn lấy trên thân thể mình lỗ máu, nghe trực tiếp truyền vào não hải âm thanh, trong lòng hoảng sợ không thôi. Cái kia Lăng Tiêu, gia hỏa kia đến cùng là thân phận gì, vì sao lại có cao như vậy tay bảo hộ hắn? Ngay cả Tửu Ma kiếm cũng xuất thủ, chúc mừng bên trong Thanh Hư học viện thầy trò nhóm, đại đa số người đều không có phát giác được một màn này phát sinh. Chỉ có Lăng Tiêu, Lãnh Mai nhìn một chút sát thủ kia phương hướng bỏ chạy, lại nhìn một chút Tửu Ma kiếm vị trí, nhìn nhau, đều có chút hoang mang. Bọn hắn hoang mang chính là, Tửu Ma kiếm cái này cùng bọn hắn người không quen biết, tại sao lại bạo khởi giúp bọn hắn. Các ngươi không cần hoang mang, ta cùng Cơ Lăng Nguyệt có chút sâu xa, ngày xưa vô pháp cứu bên dưới Cơ Lăng Nguyệt, hôm nay lại sẽ không tùy ý đệ đệ của nàng bị giết, chỉ là ngươi, không cần bà ta bảo hộ trở thành cậy vào, làm sằng làm bậy. Sau đó, Lăng Tiêu cùng Lãnh Mai tìm được Tửu Ma kiếm, bọn hắn muốn làm mặt hỏi thăm rõ ràng. Mà Tửu Ma kiếm, cũng trả lời, cũng không có giấu giếm. Không biết tiền bối nói tới làm sằng làm bậy là chỉ cái gì? Lăng Tiêu hỏi, giống kiếm ma như thế, tự dưng trêu chọc người khác chính là, người không sai, tuy nhiên nhìn gây chuyện thị phi, nhưng đều là có lý có cứ, làm việc cùng tỷ tỷ ngươi, không sợ cường quyền, ta rất thưởng thức. Tửu Ma kiếm cười cười nói, chỉ nếu là người khác trước trêu chọc ngươi, vậy ngươi cũng có thể đi báo thù, xảy ra chuyện, ta thay ngươi ôm lấy. Tiền bối vì sao đối ta tốt như vậy? Lăng Tiêu không hiểu nói, một phương diện, là bởi vì tỷ tỷ ngươi, một mặt khác, hay là bởi vì tỷ tỷ ngươi? Tửu Ma kiếm cười cười nói, tiền bối có thể nói thẳng sao? Lăng Tiêu hỏi, ngươi là Cơ Lăng Nguyệt đệ tử đệ, ta đã từng cùng nàng thanh mai trúc mã, tính ngươi nửa cái tỷ phu, bảo hộ ngươi, hẳn là. Đây là nó một, Tửu Ma kiếm nói, thứ hai, thiên phú của ngươi, trong mắt của ta so ta cùng Cơ Lăng Nguyệt đều muốn mạnh hơn, cho nên ngươi là giải cứu Cơ Lăng Nguyệt mấu chốt, ta cũng nhất định phải bảo hộ ngươi. Tiền bối nói đùa. Ngài thế nhưng là âm dương cảnh cường giả, ngài đều cứu không được tỷ tỷ của ta như thế nào cứu được? Lăng Tiêu lại hỏi, lấy thiên phú của ngươi, đạp vào luân hồi cảnh càng có hy vọng. Tửu Ma kiếm hít miệng khí nói, ta cũng chỉ là chờ mong, tỷ tỷ ngươi ngày xưa vì kẻ xấu làm hại, nhưng nàng về sau nghĩ cách chạy trốn, lại là mới ra Lăng Huyệt, lại như hang hổ a, cái này hang hổ, ngay cả ta cũng không xông vào được, trừ phi tu vi đạt tới luân hồi cảnh mới có một đường khả năng. Luân hồi cảnh, Lăng Tiêu chép miệng tắc lưỡi. Hắn bây giờ tuy nhiên động thiên cảnh, đều là tân tân khổ khổ mới tu luyện đạt tới, ngay cả âm dương cảnh đều không có a, âm dương cảnh muốn đạp phá 18 tầng địa ngục, tu luyện thập bát tầng cảnh giới, phương mới có thể đột phá đến luân hồi cảnh. Cái này với hắn mà nói, đơn giản tựa như là giống như nằm mơ. Làm không được, Tửu Ma kiếm hỏi, không, làm được, Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, vì tỷ tỷ, ta cũng nhất định phải làm đến. Nghe nói như thế, Tửu Ma kiếm cười. Hắn đột nhiên rất là ôn nhu nói ra, tỷ tỷ ngươi lúc 12 tuổi, ngươi mới vừa vặn mấy tuổi mà thôi, nàng đối ngươi nhưng là phi thường bảo vệ a, tuy nhiên ngươi khả năng đều không có những cái kia trí nhớ, tuy nhiên giống như tỷ tỷ ngươi biết rõ trong lòng ngươi đầu còn muốn lấy nàng, nhất định sẽ rất cao hứng. Lăng Tiêu trong trí nhớ, ngay cả cha mẹ hình tượng đều rất nhạt, chớ đừng nói chi là tỷ tỷ Cơ Lăng Nguyệt. Thế nhưng là thân nhân ở giữa lẫn nhau loại quan hệ đó, lại là cắt không đứt. Cho dù cũng không phải là thân sinh, cũng giống vậy thân mật vô gian. Tiền bối, ngài biết rõ lần này mấy tên kia đến Thanh Hư học viện, đến tột cùng là bởi vì cái gì sao? Lăng Tiêu cảm thấy, Tửu Ma kiếm nhất định biết rõ càng nhiều chuyện hơn. Rất đơn giản, vì giết ngươi. Đương nhiên, đồng thời cũng là muốn đánh rắn động cỏ, nghĩ biện pháp biết rõ ràng sau lưng ngươi đến tột cùng có người nào. Tửu Ma kiếm cười nói, Nguyên lão hội ngươi nghe nói qua sao? Không có, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày. Hắn bỗng nhiên nhớ lại cái kia cổ tổng quản trước khi chết đã nói một cái nguyên chữ, khó nói cùng Nguyên lão này sẽ có quan. Nguyên lão hội vẫn luôn là thần hoàng đại lục cường đại nhất tổ chức. Tửu Ma kiếm giải thích nói, tuy nhiên nó cụ thể từ người nào tạo thành, kỳ thực ta cũng không rõ ràng lắm, chỉ là biết rõ, Nguyên lão hội sớm tại cha ngươi mẹ đi vào thần hoàng đại lục trước đó liền đã tồn tại, thậm chí bọn hắn đã từng vẫn là cha ngươi mẹ trợ giúp thần hoàng đại lục bình tức chiến tranh hậu trường thôi thủ. Lợi hại như vậy, Lăng Tiêu chân mày nhíu chặt hơn. Ngươi cũng không cần quá lo lắng, Nguyên lão hội lợi hại hơn nữa, mạnh nhất võ giả, cũng bất quá chỉ là âm dương cảnh mà thôi, bọn hắn thủ tịch thực lực hẳn là cùng ta không sai biệt lắm, cũng có thể hơi lợi hại một điểm đi. Tửu Ma kiếm nhìn Lăng Tiêu chau mày, không khỏi an ủi nói. Đa tạ tiền bối nói cho ta tin tức trọng yếu như vậy. Lăng Tiêu rất rõ ràng, mình chỉ sợ đã đắc tội Nguyên lão này sẽ, thậm chí cái kia Chu Tước hoàng tử, Lôi Ưng hoàng tử, Hòa Kiếm hoàng tử chính là bọn hắn phái tới. tốt tại Nguyên lão này sẽ mạnh nhất thủ tịch cũng chỉ là cùng Tử Ma kiếm thực lực tương đương. Hắn thấy, Tử Ma kiếm cùng Nguyệt nữ so sánh, thực lực vẫn là có vẻ không bằng. Đã dạng này, vậy hắn tạm thời hẳn là an toàn. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là tạm thời mà thôi. Đạt tới Tử Ma kiếm, Nguyệt nữ cái này tu vi võ giả, trên cơ bản lúc nào cũng có thể sẽ đột phá. Một khi đột phá, đạt tới luân hồi cảnh về sau, vậy thì cơ bản nghiền ép âm dương cảnh võ giả. Đến lúc đó khẳng định phiền phức, cho nên Lăng Tiêu bây giờ có thể làm, đúng vậy tận lực tăng lên tu vi của mình, không đi cho Nguyệt nữ tạo thành liên lụy, đồng thời cũng muốn không ngừng tìm kiếm có thể trợ giúp Nguyệt nữ tăng cao tu vi biện pháp cùng đồ vật. Chỉ cần Nguyệt nữ tấn thăng luân hồi cảnh, hết thảy liền có mạnh khỏe. Tốt, ta hôm nay còn hẹn mấy vị bằng hữu đi uống rượu, liền không thèm nghe ngươi nói nữa, có chuyện, ta sẽ tìm ngươi. Tử Ma kiếm cười cười, bay lên không, hóa thành một đạo kiếm mang, thực sự tiêu sái. Ngay tại Lăng Tiêu cùng Tử Ma kiếm nói chuyện đồng thời, mấy ngàn dặm hải vực bên ngoài một tòa ở trên đảo, cũng chính tiến hành phen này nói chuyện. Nơi này chiếm diện tích rộng lớn, hòn đảo 10 phần màu mỡ, so với Hắc Nha đế quốc cùng Thần Hoàng đế quốc, vậy mà mảy may đều không kém cỏi. Nhưng là như thế màu mỡ chi địa, vậy mà không người nào dám tùy tiện xâm phạm. Đó là bởi vì, tòa đảo này, chính là Ngô Tiên Đảo một trong Thánh Triều Tiên Đảo. Thánh Triều Tiên Đảo là lần đầu tiên chân ma đế quốc làm loạn thời điểm người nhà họ Cơ sở kiến, nhưng mà thực lực lại so Thiên Long Đại Lục ở bên trên Thánh Triều càng mạnh. Cơ Không Lăng cùng Ngư Huyền Nguyệt cũng từng ở này lưu lại, cảm giác sâu sắc nơi đây phong cảnh tú lệ, sản vật phì nhiêu, vốn là dự định ở đây an gia. Nhưng mà Cơ Lăng Nguyệt sự tình, lại khiến cho bọn hắn không thể không rời đi nơi này. Chương 1396, dám lấy. Đúng lúc này, ở trên đảo một tòa tu kiến tại biển một bên xa hoa kiến trúc bên trong, mấy người đang thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Cầm đầu một vị, râu tóc dài bạch, nhưng mà tinh mi lãng mục, tóc bạc mặt hồng hào, ngồi ở chỗ đó, lộ ra khí tức cường đại, xem xét liền biết là một vị cường giả. Mấy người còn lại, hoặc ngồi hoặc đứng, đối lão nhân kia đều 10 phần cung kính. Phụ tôn, 15 năm, Thần Hoàng đế quốc tựa hồ lại không quá bình. Bên trong một cái ăn mặc kiểu văn sĩ trung niên nam tử nhẹ nhàng gõ lấy trên đầu gối sách vở, nhàn nhạt nói. Đúng vậy a, 15 năm trước lần kia Long Hoàng tuyển bạt, Cơ Lăng Nguyệt trở thành người thắng lớn, tất cả mọi người cho là nàng sẽ trở thành một cái tuyệt thế cường giả, nhưng mà Long Hoàng tuyển bạt kết thúc về sau một cái nguyệt, nàng liền mất tích bí ẩn. Lão giả lớn thở dài một tiếng khí, không thế nào nói. Nàng mất tích, có gì có thể tiếc, dù sao nàng cũng vô pháp làm việc cho ta. Cái kia văn sĩ trung niên khinh thường nói ra, gần nhất Thần Hoàng đế quốc, tựa hồ lại ra một cái tuyệt thế thiên tài, hành sự như là cái kia Cơ Lăng Nguyệt không sợ hãi. Cái kia gọi Lăng Tiêu tiểu tử sao? Lão giả cười nói, lần trước đi Trường Nhạc Tiên Đảo thời điểm, Trường Nhạc lão tổ lão già kia trả lại ta khen tiểu gia hỏa kia tới, luyện đan đại hội quán quân, cho dù hắn tại công pháp phương diện không được, vẻn vẹn cái này luyện đan kỹ xảo, cũng đủ để dẫn tới người theo đuổi. Phụ tôn, chúng ta làm thế nào? Người này muốn lôi kéo sao? Văn sĩ trung niên hỏi, trước tiếp xúc một cái đi, nghe nói tiểu tử này dã tâm không tiểu a, thế mà sáng lập Thiên Triều đế quốc, hắn đem chúng ta Thánh Triều đặt ở nơi nào? Lão giả nhàn nhạt nói, tận lực trước không nên đắc tội hắn, nhìn kỹ hắn nói, nếu là thật sự đến không cách nào lôi kéo tới, vậy thì ngoại trừ đi, không thể làm việc cho ta thiên tài, quá mạnh cũng làm người ta có chút bận tâm. Minh bạch, văn sĩ trung niên điểm đầu nói, đúng rồi, lần này Long Hoàng tuyển bạt không giống ngày xưa, cùng trước kia Ngũ Tiên Thịnh Hội quy mô tương đương, chúng ta Thánh Triều Tiên Đảo ẩn núp nhiều năm như vậy, cũng nên bại lộ một ít thực lực. Lão giả đột nhiên xóa khai đề tài nói, khởi bẩm phụ tôn, ta dự định phái ra Tiên Đảo bài danh 10 vị trí đầu đệ tử tiến về Long Hoàng tuyển bạt, ngài cảm thấy thế nào? Văn sĩ trung niên hỏi, người tại tinh mà không tại nhiều, liền phái ba hạng đầu đi thôi, mặt khác, bà tại Bạch Hổ Đại Lục du lịch Hoàng Thiên cũng gọi trở về đi, có hắn tại, nắm chắc càng lớn. Long Hoàng tuyển bạt tuy nhiên không tính là gì, nhưng tiếp xuống Bạch Hổ Phong Vân Hội lại muốn đối mặt Bạch Hổ Đại Lục tứ quốc nhất giáo, không được khinh thị. Lão giả trầm ngâm nói, huống chi, Hoàng Thiên cùng cái kia Lạc Vũ ở giữa hôn sự, cũng nên làm đi, cái này có trợ giúp chúng ta Thánh Triều Tiên Đảo cùng Thiên Long Thương Hành Cơ gia ở giữa thân càng thêm thân a. Như thế, Lạc Vũ không chỉ có là Cơ Thanh nữ nhi, cũng là Dược Vương Tôn Nghiêm đồ đệ, chúng ta Hoàng Thiên chỉ cần có thể tại Long Hoàng tuyển bạt bên trong nhổ đến thứ nhất, liền có thể danh chính ngôn thuận đi cầu hôn. Văn sĩ trung niên vui nói, Cơ Hoàng Thiên, một cái vô cùng bá đạo tên, cũng là Thánh Triều Tiên Đảo bồi dưỡng đời sau kiệt xuất nhất truyền người. Không có một cái nào người nhà họ Cơ, không muốn phục hưng Thánh Triều. Thánh Triều Tiên Đảo Cơ gia, chính khí Minh Cơ gia, Thiên Long Thương Hành Cơ gia đều có dạng này dã tâm. mà xem ra đến bây giờ, tuy nhiên lựa chọn của bọn hắn đều không giống nhau, nhưng đều ở lực bồi nuôi truyền người của mình. Cơ Hoàng Thiên là thánh triều tiên đảo kiêu ngạo, cũng là thánh triều phục hưng hy vọng. Có lẽ cái kia thiên triều thiên đế Lăng Tiêu sẽ trở thành hắn ma đao thạch. Chủ nhân, có người mời. Lăng Tiêu đưa tiến tử ma kiếm về sau, liền lại trở về tu luyện, lần này nếu không có ba cái kia ngu ngốc hoàng tử tới nháo sự, hắn là sẽ không xuất quan. Ước chừng một ngày một đêm về sau, hắn mới từ trạng thái tu luyện đi ra. Tu vi đã hoàn toàn củng cố tại thứ ba động thiên cảnh. Quang Minh Thánh Kiếm cùng Hắc Ám Ma Kiếm cảnh giới mặc dù không có tăng lên, nhưng lại có lĩnh ngộ sâu hơn. Húc Nhật biến, Liệt Nhật biến chuyển biến dễ dàng hơn. Thiên Ma Diệt Thể, Thiên Ma Diệt Tâm thậm chí có thể dung hợp lại cùng nhau sử dụng, uy lực đại tăng. Vừa mới đi ra, liền nghe đến Lãnh Mai âm thanh. Ai tìm ta? Lăng Tiêu tò mò hỏi. Là ta. Không đợi Lãnh Mai trả lời, một cái hoạt bát giọng nữ liền vang lên. Cơ Lạc Vũ cười từ bên ngoài đi vào nói, Lăng đại ca thật là phải là quý người khó mời a, ta nhưng là liên tục phái ba đợt người, đều không có thể nhìn thấy ngươi trước mặt, cho nên ta chỉ có thể đích thân đến. Nguyên lai là rơi Vũ cô nương a, ngươi tìm ta chuyện gì? Lăng Tiêu đối Cơ Lạc Vũ ấn tượng, còn dừng lại tại tội thành luyện đan đại hội bên trên. Cái này Cơ Lạc Vũ mặc dù là Dược Vương Tôn Nghiêm đồ đệ, nhưng tính cách lại cùng sư phụ hoàn toàn không giống. Tôn Nghiêm lão thất phu kia bị ổi vô sỉ, mà Cơ Lạc Vũ lại làm theo ý mình, rất là chính phái, ngược lại cùng với nàng cha Cơ Thanh rất tương tự. Lại thêm Cơ Thanh lúc trước đã giúp hắn, bởi vậy hắn đối Cơ Lạc Vũ ấn tượng coi như không sai. Không có chuyện liền có thể tìm ngươi a. Cơ Lạc Vũ le lưỡi một cái đầu nói, gần nhất sư phụ một mực cùng băng phượng tộc cùng thần hoàng học viện những người kia rất thân cận, trong lúc đó nhiều lần nói tới qua ngươi, ngươi nhưng phải đề phòng điểm, hắn nhưng là một cái có thù tất báo người. Ban đầu ở tội thành ngươi chưa từng cho hắn mặt mũi, hắn hiện tại không nói cái gì, một có cơ hội, thế nhưng là sẽ không bỏ qua ngươi. Đa tạ rơi Vũ cô nương nhắc nhở, Lãnh Mai, phiền phức dâng trà. Lăng Tiêu cũng là vừa tu luyện kết thúc, vừa vặn không có chuyện, đã Cơ Lạc Vũ đích thân tới, mình cũng không thể một chút mặt mũi không cho đi, tâm sự liền tâm sự, nói không chừng còn có thể moi ra đến một số tin tức hữu dụng đây. Lãnh Mai đi pha trà, Cơ Lạc Vũ trong phòng đi tới, ngẩng đầu nhìn đến treo trên tường một bức họa. Cô gái trong tranh, cao quạnh quẽ nhã, lộ ra thanh nhã tiên khí, coi là thật như tiên tử hạ phàm, thấy Cơ Lạc Vũ không khỏi ngây dại. Đây là Nguyệt Nữ Điện Hạ, Cơ Lạc Vũ hỏi, không sai, là ta tự mình vẽ, cũng không sai lắm phải không? Lăng Tiêu cười nói, ngươi lại còn hiểu được cái này hội họa, Cơ Lạc Vũ kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ lại trong mắt ngươi, ta chính là một cái cả ngày sẽ chỉ chém chém giết giết mãng phu sao? Lăng Tiêu cười cười nói, hội họa, thư pháp, điêu khắc ta đều hiểu sơ một hai. Chỉ là hội họa càng tốt hơn một chút thôi, kỳ thực cũng không phải là muốn đi học, mà là một số thời khắc, công pháp bên trên vấn đề thông suốt không được, liền mượn nhờ những này đi trợ giúp lĩnh ngộ. Hữu dụng không? Đương nhiên hữu dụng, đừng nhìn đây đều là phổ thông nghệ thuật, nhưng giống như lấy linh hồn đầu nhập trong đó, thực sự sẽ có rất nhiều lĩnh ngộ. Lăng Tiêu cười nói, thái cổ thời kỳ rất nhiều công pháp, kỳ thực đều là từ bình thường nhất sinh hoạt nghệ thuật bên trong để luyện ra, ngươi tỉ như quan sát động vật chiến đấu mà lĩnh ngộ xà quyền. Hạ quyền loại hình, giống như phối hợp cùng tương xứng vũ hồn, uy lực vô cùng. Nghe người kiểu nói này, thật đúng là a. Cơ Lạc Vũ nhiều hứng thú nhìn lấy Lăng Tiêu, đối với Lăng Tiêu nói tới hết thảy, tựa hồ cũng tràn đầy hào hứng. Hai người càng trò lắp KPZD chuyện càng đầu nhập, từ hội họa cho tới luyện dược, từ luyện dược cho tới công pháp, trong bất chi bất giác, liền đã qua nửa canh giờ. Đúng lúc này, Thanh Hư ngoài học viện mặt, bỗng nhiên tụ tập một đám người trẻ tuổi. Những người này cũng không phải tới tìm Lăng Tiêu phiền phức, mà là theo đuổi Cơ Lạc Vũ. Chương 1397, Thanh Sơn Công Tử. Dược Vương Tôn Nghiêm đi vào thần hoàng đế quốc thời điểm nói một câu nói Lạc Vũ cũng không hôn phối. Đừng nhìn cái này vẻn vẹn một câu, liền có thể quấy toàn bộ đế đô a. Không nói đến Cơ Lạc Vũ bản thân thông minh đẹp đẽ tú, xinh đẹp rung động lòng người, chỉ nói nàng là Dược Vương Tôn Nghiêm đồ đệ điểm này, liền có thể dẫn đến vô số thiên tài cạnh chiết yêu a. Cưới nàng liền có thể cùng Dược Vương Tôn Nghiêm rút ngắn quan hệ, đến lúc đó còn không phải là muốn cái gì đan dược liền có cái gì đan dược, ở phương diện này đoán chừng khẳng định là không cần phát sầu. Lại nói, Cơ Lạc Vũ vẫn là Bạch Hổ Đại Lục Thiên Long Thương Hành người phụ trách một trong, cưới nàng, còn có thể cùng huyền giới lợi hại nhất thương hành kết thành quan hệ, vậy sau này chẳng phải là nằm ở tiền chồng lên. Vô luận như thế nào nghĩ, những này thanh niên tài tuấn nhóm đều cảm thấy đây là một cái cực giai cơ hội. Cho nên bọn họ nhao nhao trèo lên môn bái phỏng. Hy vọng có thể cùng Cơ Lạc Vũ đơn độc gặp mặt, rút ngắn cảm tình. Nhưng mà để bọn hắn thất vọng là, Cơ Lạc Vũ là hoàn toàn bế môn từ chối tiếp khách, ai mặt mũi cũng không cho. Thẳng đến hôm nay, Cơ Lạc Vũ đi ra tiếp Lăng Tiêu, bị bọn hắn nhìn thấy, thế là một truyền 10 10 truyền trăm, chỉ là nửa canh giờ thời gian bên trong, Thanh Hư học viện cửa ra vào liền tụ tập trọn vẹn hơn nghìn nhân nhiều. Bọn hắn đương nhiên sẽ không giống LA99A7S3 vị hoàng tử cứng như vậy xông Thanh Hư học viện, bọn hắn tới nơi này, chỉ là muốn gặp Cơ Lạc Vũ mà thôi. Thế nhưng là đau khổ chờ đợi, Cơ Lạc Vũ đúng vậy không ra, tại là có chút người liền hơi không kiên nhẫn. Làm cái quỷ gì, Lạc Vũ cô nương đi vào đều đã hơn nửa canh giờ, thế mà còn không ra, cái kia Lăng Tiêu sẽ không phải là bà nàng giam lỏng a. Vừa nghĩ tới Lăng Tiêu cùng Cơ Lạc Vũ có khả năng ở bên trong một chỗ, trò chuyện với nhau thật vui, những người tuổi trẻ này trong lòng đúng vậy ước ao ghen tị a, đến mức nói chuyện cũng mất phân tắc. Vẫn là nhỏ giọng một chút đi, Lăng Tiêu tên kia cũng không phải một người hiền lành, chúng ta nhưng không chọc nổi. Có người nhận biết Lăng Tiêu, cái này rất bình thường, dù sao Lăng Tiêu tại đế đô làm nhiều như vậy oanh oanh liệt liệt sự tình, nếu là những người này ngay cả hắn cũng không nhận ra, cái kia cũng không tránh khỏi quá mức cô lậu quả văn. Đương nhiên, cũng có rất nhiều không quen biết, bởi vì bọn hắn đều là từ bảy vũ tông đảo cùng ngũ tiên đảo chạy tới, cũng có là nguyên lai du lịch bên ngoài, hiện tại trở về đế đô. Những người này đối Lăng Tiêu căn bản cũng không quen thuộc, cũng không hứng thú đi quan tâm, nghe được có người bị Lăng Tiêu hù sợ. Liền có người hỏi, cái kia Lăng Tiêu đến tột cùng là cái gì, có thể đem các ngươi sợ đến như vậy. Liền Chiêu Gây cũng không dám, hắn không phải thứ gì, có người trả lời nói, hắn là cái ma vật, một cái giết người không chớp mắt ma vật. Câu trả lời này người, hiển nhiên là cùng Lăng Tiêu có hiềm khích, hận không thể bả Lăng Tiêu nói thành một cái mặt mũi hung dữ ra hỏa. Đừng nói hắn không phải ma vật, mặc dù thật sự là ma vật, chọc ta, cũng diệt cho hắn nhìn, các ngươi này một đám giá áo túi cơm, mau để cho mở đường. Không thấy được Thanh Sơn công tử tới rồi sao? Đột nhiên, một cái ngạo mạn âm thanh cắt ngang đám người nghị luận. Đám người nhao nhao xoay đầu nhìn lại, lúc đầu rất tức giận biểu lộ, thế nhưng là nhìn thấy hướng cái này vừa đi tới ba người, đều lập tức ngậm miệng lại. Phượng Minh Thanh Sơn, Phượng Minh vô lượng đệ bát tử, tu vi đệ tứ động thiên cảnh, hạch tâm chính nghĩa thần vệ một trong. Từng tại trường nhạc tiên đảo đào tạo sâu, gần đây vừa mới chạy về đế đô. Hắn biết mình đệ đệ Phượng Minh Hắc Sơn bị Lăng Tiêu giết. Đây là hắn cha quân Phượng Minh vô lượng chính miệng nói cho hắn biết, tuy nhiên cha quân cũng đã nói, không cần hắn báo thù. Hắn cũng không có muốn báo thù, bởi vì hắn vẫn luôn cùng lão cửu, lão thập quan hệ không tốt, mà lại chỉ là cùng cha khác mẹ huynh đệ mà thôi. Hắn hôm nay tới, là tìm đến Cơ Lạc Vũ, hắn thân một bên cái kia hai vị, thì là trong hoàng cung cấm quân phó thống lĩnh, đều là thứ ba động thiên cảnh võ giả. Nhất nói chuyện trước cái vị kia, chính là bên trong một cái trên đầu ghim khăn trùm đầu người. Nhìn đoán chừng có hơn 30 tuổi, vẻ mặt lạnh lùng cùng cao ngạo. Thanh Sơn công tử, đám người nhao nhao thấp đầu chắp tay. Tuy nhiên Phượng Minh Thanh Sơn cũng không phải là thái tử, nhưng hắn lại là đế quân con trai, địa vị đồng dạng cao thượng vô cùng. Lạc Vũ cô nương xác thực ở bên trong à? Phượng Minh Thanh Sơn hỏi. Lạc Vũ cô nương tự nhiên ở bên trong, đây chính là chúng ta tận mắt thấy, mà lại đã đi vào hơn nửa canh giờ, chúng ta lo lắng nàng có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn. Một người trong đó nói. Xảy ra ngoài ý muốn cái kia thuần túy là vô nghĩa, là cố ý kiếm chuyện chơi. Nơi này chính là Thanh Hư học viện, Cơ Lạc Vũ có thể xảy ra chuyện gì, ai có thể bả nàng thế nào. Cái này đơn giản là có người muốn mượn cớ đi vào tìm người thôi. Lạc Vũ cô nương thế nhưng là chúng ta thần hoàng đế quốc khách quý, nếu là có chuyện bất chắc, chúng ta nhưng không cách nào giao phó. Phượng Minh Thanh Sơn liền sườn núi xuống lừa, trực tiếp dùng lý do này liền hướng Thanh Hư trong học viện đi đến. Tuy nhiên vừa tới cửa ra vào, liền bị ngăn cản. Chỉ mấy người các ngươi giá áo túi cơm, cũng dám cản ta. Khinh thường nhìn một chút thủ môn mấy võ giả, Phượng Minh Thanh Sơn lộ ra mãnh liệt khinh miệt. Bởi vì mấy cái này võ giả, cũng đều là thiên nhân cảnh võ giả, lại tu vi chỉ có bát hoang ngày tầm đó. Căn bản không cần đến hắn bạo khởi, hắn chó săn liền có thể tùy tiện giải quyết. Đám người thấy cảnh này, không khỏi âm thầm vỗ tay, bọn hắn không dám tùy tiện đi sông Thanh Hư học viện, đó là bởi vì kiếm hoàng tử tới nơi này về sau liền chết. Hiện tại đi ra cái gan lớn, vừa vặn đối một đối cái này Thanh Hư học viện, bọn hắn đứng ở phía sau đầu, cũng có thể nhìn ra cái đầu mối. Tuy nhiên lúc này lòng của mọi nhân tình cũng không sai lắm, dù sao Phượng Minh Thanh Sơn cao như vậy thân phận đều bị ngăn lại, bọn hắn thì càng không coi vào đâu. Nơi này chính là Thanh Hư học viện, thủ môn võ giả lạnh lùng nói ra, Thanh Sơn công tử nếu như muốn bái phỏng, chúng ta có thể đi thông báo, nhưng xông vào học viện kết quả là cái gì, chắc hẳn ngài so với chúng ta rõ ràng hơn. Trước đó vài ngày Lôi Ưng hoàng tử, Chu Tước hoàng tử, Hòa Kiếm hoàng tử ba người đến Thanh Hư học viện gây sự, ngài hẳn là nghe nói a. Người đây là đang uy hiếp ta. Phượng Minh Thanh Sơn biểu lộ lập tức trở nên lạnh lùng, hắn đương nhiên nghe nói kiếm hoàng tử sự tình, nhưng hắn tự xưng là tu vi so cái kia kiếm ma mạnh hơn, bởi vậy căn bản không sợ. Không dám uy hiếp Thanh Sơn công tử, nhưng đây chính là thanh hư quy củ của học viện. Thủ vệ không kiêu ngạo không tự ti trả lời nói, muốn chết, Phượng Minh Thanh Sơn bên ngoài du lịch, thụ không ít chim khí, trở về thần hoàng đế đô, coi là có thể diễu võ dương oai một phen, ai ngờ đạo ngay cả thanh hư học viện đại môn đều vào không được, lập tức lửa từ trong lòng lên, giận hướng gan một bên sinh. Hắn bỗng nhiên một trưởng vỗ hướng về phía thủ vệ kia, tuy nhiên không có ý định giết người, nhưng là đả thương thủ vệ trách nhiệm, hắn vẫn là gồng gánh nổi. Bành, một đạo nhân ảnh đuổi tại lúc trước hắn chặn hắn cái này nhất trưởng. Phượng Minh Thanh Sơn lập tức cảm giác một cỗ âm tà khí tức tiến nhập trong thân thể hắn, để hắn toàn thân dùng mình một cái. Tuy nói cái này nhất trưởng hắn cũng không ăn thiệt thòi, tuy nhiên lại đích đích xác xác là bị chặn. Phượng Minh vô lượng nhi tử, đều như thế thô lỗ dã rất sao. Người tới tự nhiên là Lăng Tiêu, nói chuyện cũng là hắn, động thủ đương nhiên cũng là hắn. Bên cạnh hắn, trái một bên đứng đấy xinh đẹp hoạt bát Cơ Lạc Vũ, phải một bên đứng đấy băng lãnh an tĩnh Lãnh Mai, để chỗ có nam nhân đều không khỏi phát ra mãnh liệt đố kỵ khí tức. Làm càn, nhân hoàng gia ngươi cũng dám vỗ nhục. Phượng Minh Thanh Sơn lập tức nổi trận lôi đình. Chương 1398, Tiên Hoa, Phân Châu, Quý Tộc. Phượng Minh Thanh Sơn giận dữ mắng mỏ nói, người bất quá là một cái bị phong thưởng Thiên Long Vương thôi, nói cho cùng, cũng bất quá chỉ là chúng ta thần hoàng tộc nô tài, cái này vương vị, có thể cho ngươi, cũng có thể tùy thời thu hồi. Hắc hắc, Thanh Sơn công tử nói quá đúng, cái này Lăng Tiêu cả gan làm loạn, lại cóc ghẻ mà đòi ăn thịt Thiên Nga, ý đồ câu dẫn Lạc Vũ cô nương, ngài cũng không thể dễ tha hắn a. Trong đám người, một cái băng lãnh âm thanh truyền ra. Lăng Tiêu không để ý đến Phượng Minh Thanh Sơn, ngược lại nhìn về phía người này. Bích Ba Kiếm, Mạc Thông, người này thế mà không chết. Lăng Tiêu lộ ra mãnh liệt ngoài ý muốn. Lúc trước tại tội thành thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người bị Phượng Minh Tiêu mang đến người sát người diệt khẩu, Mạc Thông cũng ở hàng ngũ này. Lăng Tiêu là rõ rõ ràng ràng nhìn người nọ bị giết, làm sao còn sống. Mà lại ra hỏa này trong thân thể hiện ra một cỗ mạnh mẽ âm lãnh khí tức đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhìn tu vi tựa hồ so tại tội thành thời điểm còn phải mạnh hơn rất nhiều a. Hắn sở dĩ đối Mạc Thông tương đối để ý, đó là bởi vì hắn cùng Bích Ba Đảo ở giữa mối thù truyền kiếp cũng không ít a. Bích Ba Đảo muốn giết hắn, lại ngược lại bị hắn làm đến cơ hồ bị tiêu diệt. Bây giờ hòn đảo kia đã bị Trường Nhạc Tiên Đảo phái người tiếp quản, lúc đầu cựu thế lực chỉ sợ cũng chỉ còn bên dưới Mạc Thông một người. Mạc Thông sẽ muốn báo thù sao? Ngươi sai, vua của ta vị là dựa vào chiến công có được, mà cha ngươi thân đế quân chi vị thì là thần hoàng đế quốc con dân tặng cho, giống như ta nhớ không lầm, năm nay liền nên là đại tuyển chi niên đi, không biết rõ Phượng Minh vô lượng lão già kia còn có hay không tư cách tiếp tục liên nhiệm, nói đến, ngươi lại tính là thứ gì đâu. Lăng Tiêu cười cười nói, Phượng Minh Thanh Sơn khuôn mặt bị nghẹn đến đỏ bừng, nhưng là hắn cũng không phản bác, bởi vì hắn sớm nghe nói qua Lăng Tiêu người này miệng lưỡi bén nhọn, cùng người này đấu chủy, cái kia là thuần túy tìm tội thụ. Cho nên hắn nhìn về phía Cơ Lạc Vũ nói, Lạc Vũ cô nương, ngươi là cao quý Dược Vương Tôn Nghiêm đồ đệ, lại là Thiên Long Thương Hành Cơ Thanh đại nhân nữ nhi, làm sao lại cùng Lăng Tiêu loại tên khất cái này xuất thân nhân loại lăn lộn cùng một chỗ? Khó nói liền không sợ dơ bẩn ngài danh dự sao? Ta cũng không có như vậy cảm thấy a. Lăng Tiêu tuy nhiên xuất thân ti tiện, nhưng hắn lại là một tay sáng tạo Thiên Triều Đế Quốc Thiên Đế, lại là tội thành luyện đan đại hội quán quân, còn là các ngươi thần hoàng đế quốc Thiên Long Vương, càng là đánh bại mấy cái hoàng tử thiên tài cường giả. Ta thế nào cảm giác đem so sánh, ngươi thật giống như cùng hắn kém xa đâu. Cơ Lạc Vũ lời nói này, ngược lại không phải muốn đi ép buộc Phượng Minh Thanh Sơn, mà là bởi vì trong nội tâm nàng đúng vậy nghĩ như vậy. Lăng Tiêu trên người quang hoàn, so chỗ có người đồng lứa đều muốn quang mang bắn ra bốn phía. Nàng ngược lại không rõ ràng những cái kia xem thường Lăng Tiêu người, đến cùng có phải hay không não tử tiến nước. Thế mà lại có loại kia kỳ hoa ý nghĩ, Lạc Vũ, ta có tốt như vậy sao? Lăng Tiêu sửng sốt một bên dưới hỏi, đó là dĩ nhiên, chỉ sợ ngay cả chính ngươi cũng không phát hiện đi, ngươi bây giờ thế nhưng là thần hoàng đế quốc đại hồng người a, có thể cùng ngươi so sánh, chỉ sợ cũng là lông phượng lân sừng, bằng không bản cô nương làm sao lại coi trọng ngươi đây. Cơ Lạc Vũ không tự chủ được nói lỡ miệng, gấp bận bịu che miệng lại, sau một khắc, khuôn mặt đỏ bừng một mảnh. Nghe được Cơ Lạc Vũ lời nói này, Phượng Minh Thanh Sơn bọn người càng là giận không chỗ phát tiết. Giống như Cơ Lạc Vũ chỉ là cùng Lăng Tiêu ở chung, làm bằng hữu, vậy bọn hắn còn có thể tiếp nhận. Nhưng nghe Cơ Lạc Vũ lời này, phân minh liền là thích Lăng Tiêu, cái này để bọn hắn như thế nào tiếp nhận. Lăng Tiêu, người cái nọa phu, có bản lĩnh cũng không cần tổng bị nữ nhân che chở, để ta xem thường. Phượng Minh Thanh Sơn nhìn Cơ Lạc Vũ một chút, lại nhìn Lãnh Mai một chút, đối với Lãnh Mai, hắn là có thật sâu kiêng kỵ. Giống như Lãnh Mai không ở nơi này, hắn chỉ sợ sớm đã động thủ, sở dĩ không có động thủ, hay là bởi vì nhát gan a. Cái kia người thân là nam nhân thế mà sợ hãi hai cái nữ nhân, có phải hay không càng khiến người ta xem thường a. Lăng Tiêu chưa bao giờ cảm thấy bị nữ nhân bảo hộ là cái gì sỉ nhục sự tình. Có thể được đến mỹ nữ bảo hộ, đó cũng là bản lãnh của hắn. Đương nhiên, lời tuy như thế, nhưng Phượng Minh Thanh Sơn cháu trai này, còn không đáng Lãnh Mai bạo khởi. Hắn đi về phía trước một bước, cười híp mắt nói ra, Phượng Minh Thanh Sơn, ta hiện tại đứng ra, người muốn như thế nào? Như thế nào? Phượng Minh Thanh Sơn nhướng mày nói, bản công tử chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là cách Lạc Vũ cô nương xa một chút. Thân phận của ngươi, căn bản là không xứng với nàng. Nàng thế nhưng là thánh triều hoàng gia về sau, mà ta thì là thần hoàng đế quân về sau, chúng ta mới là trời đất tạo nên một đôi. Ngươi một tên ăn mày xuất thân đồ vật, cùng Lạc Vũ cô nương đứng chung một chỗ, không cảm thấy một đóa tiên hoa cắm vào trên bãi phân châu sao? Hoa nhài cắm bãi cứt châu, biết mở đến càng thêm diễm lệ, nhưng giống như bị các ngươi những này cái gọi là quý tộc trà đạp, vậy thì khoảng cách khô héo không xa. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói, ngươi luôn nói xứng hay không, nói cái gì trời đất tạo nên, thế nhưng là có lẽ tại trong mắt người khác, ta cái này tên ăn mày, so với các ngươi những này vương công quý tộc còn cao lớn hơn bên trên đây. Có lẽ là vì phối hợp Lăng Tiêu, Cơ Lạc Vũ vậy mà bắt lấy Lăng Tiêu cánh tay, lộ ra một bức y như là chim non nép vào người biểu lộ. Một màn này, để ở đây hơn nghìn người hai mắt đều đỏ, Cơ Lạc Vũ thế mà ở ngay trước mặt bọn họ cùng Lăng Tiêu khanh khanh ta ta, nhìn trộm, cái này đổi ai có thể chịu được a? Lạc Vũ cô nương, Lăng Tiêu gia hỏa này có phải hay không đối ngươi làm cái gì, hắn là cái dược sư, có phải hay không dùng cái gì mê viễn loại dược tề, mới khiến cho ngươi trở nên hồ đồ như vậy. Phượng Minh Thanh Sơn lớn tiếng nói ra, Lăng Tiêu gia hỏa này, chỉ là một cái nhất tâm muốn hướng chỗ cao bò Phượng Hoàng Nam, hắn hiện tại cùng ngươi tốt, bất quá là muốn lợi dụng ngươi tiếp cận dược vương cùng cha ngươi thân cơ thanh mà thôi, chờ lợi dụng xong, hắn liền sẽ nhất cước làm gì ngươi đá văng. Ta cũng không đồng dạng. Ta là chân tâm thực ý thích ngươi a Lạc Vũ cô nương, ai đúng ai sai, ngài nhất định phải nhận rõ ràng a, tuyệt đối không thể bị người này hoa ngôn xảo ngữ chỗ che đậy. Hắn muốn dựa vào lấy ta trèo lên trên, vậy ngươi Phượng Minh Thanh Sơn tâm lý đầu nghĩ như thế nào? Giống như ta chỉ là một tên ăn mày, ngươi còn sẽ như vậy đối ta sao? Cơ Lạc Vũ lạnh lùng nhìn Phượng Minh Thanh Sơn một chút nói, đừng bả chính mình nói như vậy vĩ quang chính, ngươi kỳ thực không có vĩ đại như vậy, thật chính là muốn lợi dụng ta tiếp cận sư phụ ta cùng cha. Là các ngươi, cũng không phải là Lăng Tiêu. Giống như Lăng Tiêu muôn ôm bắp đùi lời nói, hắn liền sẽ không đi đắc tội nhiều người như vậy, hắn sẽ giống các ngươi trong đó rất nhiều người đi leo lên quyền quý, thành vì bọn họ một con chó. Bị Cơ Lạc Vũ những lời này mắng, rất nhiều người đều cúi xuống đầu. Trong bọn họ, có thiên chi kiêu tử, lại tuổi trẻ tuấn kiệt, thế nhưng là rất nhiều đều lựa chọn tiết kiệm một con chó, không có tư tưởng của mình cùng trả thù, triệt triệt để bởi vì là chủ nhân mệnh lệnh mà làm việc. Trái lại Lăng Tiêu, bộ vị cường quyền, vì bảo vệ tôn nghiêm của mình, bảo vệ mình thân bằng, không tiếc cùng đông đảo cường địch làm địch. Đó mới là chân nam nhi a. Một bộ phận trong lòng người xấu hổ, quay người lặng lẽ rời đi. Trong lúc nhất thời, hơn nghìn người chỉ còn sót 200-300 người. Còn lại phía dưới những này, cơ bản đều là vương công quý tộc đời sau, bọn hắn tự nhiên không phải Cơ Lạc Vũ nói chó sù, cho nên bọn hắn cảm thấy mình không có lý do rời đi. Chương 1399, có tình có nghĩa Cơ Lạc Vũ. Lăng Tiêu, ta mặc kệ Lạc Vũ cô nương tự cam đọa lạc nguyên nhân là cái gì, tóm lại ngươi hôm nay không phát thể rời đi nàng, ta sẽ không để ngươi dễ chịu. Phượng Minh Thanh Sơn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Hắn biết mình vô pháp thuyết phục Cơ Lạc Vũ rời đi Lăng Tiêu, như vậy thì chỉ có thể khai thác thủ đoạn cực đoan. Ta tự cam đọa lạc, Cơ Lạc Vũ đơn giản cảm thấy buồn cười, chính muốn bão nổi, lại bị một bên Lăng Tiêu cản lại. Lăng Tiêu nhìn về phía Phượng Minh Thanh Sơn nói, không cho ta tốt hơn. Ngươi định làm gì, ngươi dám không cho nữ nhân hỗ trợ, một đối một tiếp nhận khiêu chiến của ta sao? Phượng Minh Thanh Sơn cười lạnh nói, yên tâm, ta không sẽ giết ngươi, hết thảy ba chiêu, chỉ cần ngươi tiếp nhận, sự tình hôm nay, ta liền coi như thôi, Lạc Vũ cô nương muốn đi theo ngươi, ta cũng sẽ không lại cắm tay. Ba chiêu, rất nhiều người nghe nói như thế, cũng không khỏi lộ ra cười lạnh. Phượng Minh Thanh Sơn thế nhưng là đệ tứ động thiên cảnh võ giả, Lăng Tiêu muốn đón hắn ba chiêu. Vậy còn không bị trực tiếp đánh chết à? Phượng Minh Thanh Sơn, ta với ai đó là của ta sự tình, có quan hệ gì tới ngươi? Đơn giản bệnh thần kinh, Cơ Lạc Vũ cũng không muốn Lăng Tiêu bởi vì nàng mà thụ thương. Lúc đầu cùng Lăng Tiêu có thể trở thành bằng hữu, liền đã rất hiếm thấy, giống như bởi vì Phượng Minh Thanh Sơn ra hỏa này dẫn đến Lăng Tiêu thụ thương, cái kia Lăng Tiêu bằng hữu sợ rằng sẽ phi thường phản cảm nàng, như thế chỉ sợ sau cùng thực sự liền không có cách nào cùng Lăng Tiêu lấy hảo hữu xưng hô a. Nàng cũng không hy vọng xa vời quá nhiều, dù sao nàng cũng biết mình cùng Nguyệt Nữ vô pháp so sánh. Nhưng nếu như ngay cả bằng hữu đều không làm được, vậy thì quá tàn nhẫn. Lạc Phú cô nương, người đã bị Lăng Tiêu che đậy tâm trí, ta nói cái gì chỉ sợ ngươi cũng sẽ không nghe, nhưng ngươi muốn minh bạch, ta làm đây hết thảy, nhưng cũng là vì tốt cho ngươi. Phượng Minh Thanh Sơn nghĩa chính ngôn từ nói, ngươi đi theo Lăng Tiêu có thể có chỗ tốt gì? Hắn đắc tội chính khí minh, khổng tước tộc, đại bằng tộc, thậm chí còn đắc tội cha ta quân, đi theo hắn, ngươi tuyệt đối sẽ không có một ngày sống dễ chịu. Hắn nói những này, cũng không sai. Lăng Tiêu khẽ cười nói, Lạc Vũ, ta thế nhưng là một cái bị rất nhiều người nhìn chằm chằm kiệt ngao bất thuần ra hỏa, nói không chừng cái nào ngày, ngay cả ngươi cũng sẽ liên lụy. Đừng nhìn ta hiện tại phong quang, Thanh Hư học viện đệ nhất đệ tử, thần hoàng đế quốc Thiên Long Vương, thiên triều đế quốc Thiên Đế bệ hạ. Nhưng ngươi phải biết, đây chỉ là một ít người cảm thấy ta còn có tư cách bị lợi dụng, cho nên bỏ mặc ta trưởng thành, nếu có một ngày ta không có giá trị lợi dụng, bọn hắn nhất định sẽ tá ma giết lừa. Dù cho dạng này, ngươi cũng nguyện ý cùng ta làm bằng hữu sao? Đương nhiên, Cơ Lạc Vũ lớn tiếng nói, ngươi nói những này, ta đều biết, nhưng ta cũng biết rằng, ngươi mặc dù là bọn hắn trong bàn cờ quân cờ, nhưng ngươi con cờ này, bọn hắn không khống chế được, giống như bởi vì cùng ngươi trở thành bằng hữu mà không may, cái kia ta nhận mệnh. Tốt, có ngươi câu nói này là được rồi. Lăng Tiêu kỳ thực có mấy phần cảm động, chỉ là hắn cũng không có đem loại này cảm động biểu hiện ra ngoài. Cơ Lạc Vũ cùng hắn gặp nhau tuy nhiên hai ba mặt, lại nguyện ý cùng hắn cái này đắc tội rất nhiều đại nhân vật người trở thành bằng hữu, người này đáng giá kết nộp. Nếu như nói trước đó, hắn vẫn chỉ là lời khách khí, như vậy từ giờ khắc này bắt đầu, Cơ Lạc Vũ đúng vậy hắn bằng hữu. Tuy nhiên Lăng đại ca, sự tình hôm nay là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, ngươi không cần thiết tiếp nhận Phượng Minh Thanh Sơn khiêu khích, để ta giải quyết chuyện này. Cơ Lạc Vũ cũng rất vui mừng Lăng Tiêu nguyện ý thừa nhận nàng cái này bằng hữu. Chính vì vậy, nàng càng không nguyện ý Lăng Tiêu nhận một chút xíu thương tổn. Phượng Minh Thanh Sơn thực lực, nàng cũng không phải là đặc biệt rõ ràng, nhưng đệ tứ động thiên cảnh tu vi lại không phải giả. Huống chi, Phượng Minh Thanh Sơn còn không phải bình thường đệ tứ động thiên cảnh võ giả, hắn là Phượng Minh vô lượng nhi tử, là băng phượng tộc thiên tài một trong. Đối mặt đối thủ như vậy, rất nguy hiểm, dù là có một tơ một hào nguy hiểm, hắn đều không muốn để cho Lăng Tiêu đi mặt đúng. Ưa thích một người, cho dù không chiếm được hắn, cũng không thể để hắn bị thương tổn, đây chính là Cơ Lạc Vũ tâm tư. Lăng Tiêu là rất mạnh, thiên phú dị bẩm, nhưng hiện giai đoạn, đối mặt Phượng Minh Thanh Sơn, chỉ sợ còn rất khó nói sẽ có phần thắng. Huống chi, cái kia 200-300 người bên trong, ai dám cam đoan sẽ không có người đột nhiên đánh lén. Vạn nhất có người đánh lén, Lăng Tiêu làm sao bây giờ? Đây đều là Cơ Lạc Vũ lo lắng, lại nói, trước mặt nhiều người như vậy giết chết Phượng Minh Thanh Sơn, liền xem như Phượng Minh vô lượng, cũng sẽ không bỏ qua cho Lăng Tiêu. Phượng Minh Hắc Sơn chết, dù sao chỉ có số người cực ít biết rõ, cũng không ai đi chào phúng Phượng Minh vô lượng. Nhưng hôm nay chuyện này, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy a. Cho nên hôm nay trận này chiến đấu, mặc kệ thắng thua, đối Lăng Tiêu tới nói, đều không phải là chuyện gì tốt. Dựa theo Cơ Lạc Vũ ý nghĩ, vì Lăng Tiêu, chuyện này chỉ có thể nàng đảm nhiệm nhiều việc. Nhưng mà, nàng không để ý đến Lăng Tiêu tính cách. Đối mặt Phượng Minh Thanh Sơn khiêu khích, Lăng Tiêu làm sao có thể không đi trả lời. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một con rùa đen rút đầu. Lạc Vũ, chuyện ngày hôm nay, vẫn là ta đến bãi bình đi, bọn hắn công khai vì ngươi mà đến, kỳ thực lại là vì ta mà đến, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, cái này tự cao tự đại, luôn miệng nói ta không bằng hắn Phượng Minh Thanh Sơn, đến cùng có bao nhiêu bản sự. Lăng Tiêu ôn nhu địa đối Cơ Lạc Vũ nói, sau đó vừa nhìn về phía Phượng Minh Thanh Sơn nói, tới đi, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, trong vòng 3 chiêu, ta sẽ không đánh trả, ngươi có thể tùy tiện công kích. Cái gì? Phượng Minh Thanh Sơn cho là mình nghe lầm, Lăng Tiêu thế mà thực sự dám đáp ứng tiếp nhận khiêu chiến của hắn. Tuy nhiên khoảng cách ngây người về sau, một vòng dày đặc lạnh ý rất nhanh liền trên mặt của hắn rào rạt. Lăng Tiêu thằng ngu này, hôm nay chết chắc. Những cái kia cùng Phượng Minh Thanh Sơn hâm mộ Cơ Lạc Vũ thanh niên tài tuấn nhóm, nghe được Lăng Tiêu, cũng sinh ra đồng dạng suy nghĩ. Đều nói cái này Lăng Tiêu thông minh hơn người, thế nhưng là hôm nay gặp mặt, hoàn toàn không phải chuyện như vậy a. Gia hỏa này đơn giản đúng vậy một cái xuẩn đến cực hạn ngu xuẩn. Dạng gì khiêu chiến hắn cũng dám tiếp bên dưới, đây là không muốn sống nữa sao? Thế mà còn nói trong vòng 3 chiêu không hoàn thủ, muốn chết cũng không cần gấp gáp như vậy đi. Phượng Minh Thanh Sơn làm Phượng Minh vô lượng đệ bát tử, tu vi cao cường, bọn hắn đều là rõ ràng. Đệ tứ động thiên cảnh tu vi, trình độ kinh khủng, tuyệt đối nghiền ép đệ bát, đệ cửu, thứ thập hoàng tử. Chỉ là Phượng Minh Vô Lượng không để con của mình tham dự hoàng tử bình chọn, bởi vậy mới không có đi vào mà thôi. Giống như Lăng Tiêu bởi vì dạng này liền khinh thị Phượng Minh Thanh Sơn, như vậy hắn cách bị giết, đoán chừng vậy lúc này không xa. Ha ha ha ha, thật là dũng cảm nam nhân, chỉ tiếc a, dũng cảm cùng lỗ mãng, thường thường cũng liền cách nhau một đường thôi, người khác là dũng cảm, người cái này kêu là ngu xuẩn. Phượng Minh Thanh Sơn cười ha ha, cười đến phá lệ đắc ý. Ba chiêu a, mà lại đối phương tuyệt không hoàn thủ, nếu như là một chiêu, hắn còn không dám nói cũng có thể diệt Lăng Tiêu, dù sao cái này Lăng Tiêu cũng không phải hời hợt chi dám. Mà nếu quả trong vòng ba chiêu, đối phương có trả hay không tay, hắn vẫn không giết được Lăng Tiêu, vậy hắn Phượng Minh Thanh Sơn cũng không cần lăn lộn. Cơ Lạc Vũ nhìn Lăng Tiêu một chút, đột nhiên mặt giãn ra cười nói, đã ngươi tiếp nhận, cái kia ta liền ủng hộ ngươi, tuy nhiên nếu là ngươi có chuyện gì, ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Chương 1400, Phượng Minh Thanh Sơn điên cuồng công kích. Uy hiếp, đúng vậy, rõ ràng uy hiếp, Cơ Lạc Vũ đây là đang nói cho Phượng Minh Thanh Sơn, Lăng Tiêu có chuyện gì, hắn cũng đừng hòng tốt hơn. Phượng Minh Thanh Sơn thật đúng là đến bị Cơ Lạc Vũ uy hiếp cho chấn nhiếp rồi. Hắn có thể không sợ Lăng Tiêu, nhưng lại không thể đắc tội Cơ Lạc Vũ. Dù sao Dược Vương Tôn Nghiêm hiện tại nhưng là bọn hắn Thần Hoàng Đế Quốc khách quý, mà Cơ Lạc Vũ lại là Thiên Long Thương Hành Hồng người. Một khi đắc tội, hậu quả khó mà lường được. Do dự một lát, Phượng Minh Thanh Sơn bỗng nhiên cười nói, Lạc Vũ cô nương yên tâm, ta sẽ không cần tính mạng của hắn. Không sai, hắn không có ý định giết Lăng Tiêu. Giết Lăng Tiêu, chọc giận Cơ Lạc Vũ thật không có lời. Thế nhưng là trong vòng ba chiêu, phế bỏ Lăng Tiêu tu vi, hủy đi Lăng Tiêu tu luyện căn cơ, để hắn vĩnh viễn cũng vô pháp tu luyện, dạng này, vẫn là có thể. Lạc Vũ, bằng hắn, còn không gây thương tổn ta. Lăng Tiêu nhìn Cơ Lạc Vũ một chút cười nói, trong ánh mắt, lộ ra vô cùng cường thế cùng bá khí. Trong nháy mắt đó, Cơ Lạc Vũ vậy mà thực sự cảm giác đến lo lắng của mình tựa như là dư thừa, Lăng Tiêu cường đại, nàng cũng không phải là chưa từng gặp qua, có lẽ thực sự là nàng, kỷ người lo ngày. Nói nhảm đừng nói nữa, ta muốn ra chiêu. Phượng Minh Thanh Sơn thực sự không quen nhìn Lăng Tiêu cùng Cơ Lạc Vũ liếc mắt đưa tình dáng vẻ, cái kia với hắn mà nói đơn giản liền là một loại tra tấn. Trong thân thể của hắn, khí tức bắt đầu phun trào, kinh khủng lĩnh vực nguyên lực hoàn toàn phóng thích. Huyết mạch chi lực đang thiêu đốt, hắn thân thể xung quanh bốn phía, bao vây lấy băng phượng hư ảnh, cường đại mà lại thần bí. Đệ tứ động thiên cảnh điên phong, quả nhiên cường đại, Lăng Tiêu con mắt hơi híp híp, không khỏi lộ ra mấy phần khen ngợi. Cái này Phượng Minh Thanh Sơn nay tuổi chưa qua 24 tuổi, tu vi lại đạt đến đệ tứ động thiên cảnh, tuy nói thiên phú cùng Cơ Lăng Nguyệt, Tửu Ma kiếm không có biện pháp tương so, nhưng so đại đa số võ giả, lại muốn lợi hại hơn nhiều. Phượng Minh Vô Lượng mấy con trai, đều không tầm thường a. Cho dù là tiểu nhi kia tử Phượng Minh Nhai Sơn cùng cửu nhi tử Phượng Minh Hắc Sơn, cũng đều là trung thượng chi tư thiên tài. Đối với thiên tài, Lăng Tiêu cũng không xa lạ gì. Hắn biết rõ, ưu thế của mình nguồn gốc từ tại Sơn Hà Vũ Hồn cùng khinh thường nỗ lực cùng điên cuồng tu luyện. Người khác ưu thế, có thể là trời sinh gia tộc cùng bối cảnh, có thể là hậu đãi tài nguyên tu luyện. Những này hắn không có cách nào cùng những người kia so, nhưng lại đang dựa vào lấy cố gắng của mình không ngừng rút ngắn khoảng cách. Bây giờ, tối thiểu nhất tại đan dược bên trên, hắn là không thua bởi bất kỳ kẻ nào. Bằng vào thuật luyện đan của hắn, lại thêm Vân Nhã công chúa tương trợ, cung cấp các loại dược liệu, hắn tu luyện cần thiết linh đan diệu dược, hẳn là quả quyết không phải ít. Đương nhiên, hắn cũng không biết bởi vì những này mà kiêu ngạo tự mãn, sinh ra lười biếng tâm tình. Hắn sẽ chỉ càng thêm đi nỗ lực. Lúc này, Phượng Minh Thanh Sơn trên người cái kia băng phượng đang đập cánh, phát ra trong trẻo tiếng kêu to. Chiêu thứ nhất, Phượng Minh Thanh Sơn trong miệng, nhẹ nhàng phun ra ba chữ, hai tay khép lại, nắm cùng một chỗ, mà lần sau ra một cái kỳ quái tư thế. Hai tay phảng phất là muốn hung hăng đánh tới hướng cái gì. Cái kia trên hai tay, phun ra mãnh liệt băng phượng chi lực, bá đạo mà lại mạnh mẽ. Thanh Sơn công tử không hổ là Thanh Sơn công tử, ta nhìn đừng nói ba chiêu, đoán chừng liền xem như một chiêu, Lăng Tiêu cũng khó có thể tiếp bên dưới. Một chiêu này công kích thật sự là thái quá cường đại, Lăng Tiêu căn bản là không có khả năng đỡ được, hắn xong đời. Mọi người cảm thụ được Phượng Minh Thanh Sơn thân bên trên phát ra cái chủng loại kia thiên nhiên hoàng giả chi khí, cái kia dày đặc băng lãnh khí tức, có thể hay không trong nháy mắt liền bả Lăng Tiêu cho đông lạnh thành băng khối. Cơ Lạc Vũ có chút khẩn trương, bởi vì hắn biết rõ, Phượng Minh Thanh Sơn tên kia là tuyệt đối không thể có thể hạ thủ lưu tình. Hắn có lẽ không sẽ giết Lăng Tiêu, thế nhưng là tuyệt đối sẽ bả Lăng Tiêu phế bỏ đi. Lăng Tiêu, kỳ thực có đôi khi làm con rùa đen rút đầu, ngược lại sẽ hạnh phúc hơn một điểm, không phải có một câu như vậy à, như chó còn sống, đó cũng là còn sống, giống anh hùng chết đi, cái kia vẫn là chết rồi. Phượng Minh Thanh Sơn song quyền phía trên, quang mang càng phát lóe sáng, khí tức càng phát cường đại. Hắn thấy, một quyền này, liền có thể giải quyết triệt để Lăng Tiêu, căn bản không cần thiết có chiêu thứ hai cùng chiêu thứ ba. Hắn có lẽ là có chút quá đề cao Lăng Tiêu đi. Kỳ thực đối phương, căn bản cũng không có lợi hại như vậy. Lăng Tiêu cứ như vậy đứng đấy, phảng phất không biết rõ Phượng Minh Thanh Sơn một kích này lợi hại. Cái này khiến Phượng Minh Thanh Sơn trong lòng không thư thái như vậy, hắn thấy, Lăng Tiêu lúc này hẳn là tràn đầy hoảng sợ cùng e ngại, lúc này mới hẳn là Lăng Tiêu nhất hẳn là biểu hiện ra tâm tình. Để ngươi cố làm ra vẻ, đột nhiên, tiếng Phượng hót lên, Phượng Minh Thanh Sơn song quyền hóa thành một đoàn băng lãnh hình cầu đánh tới hướng Lăng Tiêu. Băng cầu đụng toái hư không, đem không khí đều trong nháy mắt đóng băng. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn lấy một màn này, những cái kia thanh niên tài tuấn nhóm đã bắt đầu tưởng tượng Lăng Tiêu bị sau khi đánh bại dáng vẻ chật vật. Đáng đời, ai bảo hắn lại dám cùng chúng ta đoạt Lạc Vũ cô nương. Đúng đấy, chờ Thanh Sơn công tử phế bỏ hắn, nhìn hắn còn có cái gì tốt đắc ý. Nhưng mà sau một khắc, miệng của bọn hắn tựa như là bị ném vào từng đoàn phân cầu, từng cái tựa hồ hoàn toàn không thể tin tưởng trước mắt nhìn thấy hết thảy. Lăng Tiêu bình yên vô sự, uy lực mạnh hơn, tràng diện lại hùng vĩ, đánh không trúng người thì có ích lợi gì đâu. Lăng Tiêu không có đánh trả, cũng không đại biểu hắn không thể tránh. Hắn vẫn cho rằng, thân pháp của hắn mới là hắn mạnh nhất cậy vào. Chỉ là gần nhất giống như đều không chút dùng đến qua. Đáng giận, Phượng Minh Thanh Sơn nhíu nhíu mày, trong lòng càng thêm tức giận, hừ, người có thể tránh được một kích, tránh được đệ nhị kích sao? Hắn tay phải vươn ra, toàn bộ cánh tay trong nháy mắt đều trở nên cứng ngắc, tựa như là đóng băng, lóe ra quang mang trong suốt, phảng phất băng điêu giống như. Băng đao, lấy tay làm đao, huyết mạch cường hóa, đây là Phượng Minh Thanh Sơn mình lĩnh ngộ ra tới chiêu thức. Chỉ gặp tay phải của hắn nhẹ nhàng nâng lên, sau đó kinh khủng lĩnh vực nguyên lực không ngừng tiết ra, ngay sau đó, liền thấy một thanh khổng lồ từ lĩnh vực nguyên lực cùng thủy nguyên tố ngưng tụ mà thành cự đại băng đao xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Lần này, ta nhìn ngươi làm sao tránh, giơ tay chém xuống, toàn bộ đại địa đều đang run rẩy. Một chiêu này phạm vi thực sự quá lớn, cho dù là lấy Lăng Tiêu thân pháp, cũng rất khó chạy ra nó công kích phạm vi. Cho nên Lăng Tiêu không có tránh, hắn đứng ở nơi đó, đồng dạng đưa tay phải ra, chỉ là hắn cũng không công kích, toàn bộ tay phải phía trên, thiêu đốt lên ánh sáng nóng bỏng mang. Xích Dương Vũ Y trong nháy mắt này hoàn toàn ngưng tụ thành một cái bao tay, đem tất cả lực phòng ngự áp xúc đến một chút phía trên. Oanh, lực lượng kinh khủng bổ xuống, lại bị Lăng Tiêu sinh sinh tiếp được. Tuy nhiên thân thể của hắn có một nửa đều bị nện vào mặt đất, thế nhưng là cái kia cự đại băng đao lại là kích thước khó tiến, bị Lăng Tiêu tay trái kẹt xít sao, vô pháp động đậy. Cái gì, cái này đều chống đỡ được, nhìn Lăng Tiêu thực sự là cũng không phải là chỉ là hư danh a. Nói nhảm, có thể giết chết kiếm hoàng tử người, làm sao có thể là kẻ yếu, may mắn ta vừa mới không có lỗ mãng bạo khởi, không phải vậy coi như thảm rồi. Đám người nghị luận thực sự rất dễ dàng biến hóa. Bởi vì Lăng Tiêu liên tục chặn Phượng Minh Thanh Sơn hai lần công kích mà không có thụ thương, cho nên bọn hắn đối với Lăng Tiêu phán đoán cũng tự nhiên tăng lên một cái cấp bậc. Chương 1401, ba chiêu cùng một chiêu khác nhau. Người còn lại bên dưới một cơ hội cuối cùng, Lăng Tiêu hướng phía Phượng Minh Thanh Sơn ngoắc ngoắc tay, cười lạnh nói. Chiêu thứ ba, người không thể có thể đỡ nổi. Phượng Minh Thanh Sơn không có ý định lưu thủ, hắn đã đánh mất sau cùng lý trí. Hắn nói ba chiêu phế bỏ Lăng Tiêu, giống như vô pháp hoàn thành, như vậy hắn về sau thực sự là không mặt mũi thấy người. Chỗ lấy cuối cùng liền xem như liều mạng giết chết Lăng Tiêu, đắc tội Cơ Lạc Vũ, hắn cũng phải toàn lực ứng phó. Huyết mạch chi lực hoàn toàn thiêu đốt, Phượng Minh Thanh Sơn trên lưng, mọc ra một đôi băng tinh tạo thành cánh chim, hắn thân thể, càng phát giống như là một cái băng phượng. Khác nhau có lẽ chỉ là gương mặt kia vẫn là mặt người, mà hắn còn tại đứng đấy mà thôi đi. Huyết mạch hoàn toàn thiêu đốt, băng phượng chi lực triệt để bạo phát. Ngươi không có khả năng còn có cơ hội. Phượng Minh Thanh Sơn đằng không mà lên, toàn bộ thân thể đều dung nhập vào trong công kích, phảng phất một cái tùy thời chuẩn bị săn mồi băng tinh Phượng Hoàng. Lăng Tiêu không nói gì, cũng không có người chú ý tới, cái bóng của hắn đã thoát ly hắn thân thể, tại bóng cây che chở phía dưới, tàng đến một bên. Giết, cự đại băng Phượng vọt xuống tới, so hai lần trước công kích mạnh lên mấy lần một kích đáng sợ, vọt thẳng hướng về phía Lăng Tiêu. Chết đi, ngươi đã triệt để chọc giận ta. Cho nên ta không có ý định cho ngươi cơ hội.